Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5943, Bất Tử Đế Châu. Phốc, Tạp Mễ Lạp trên bả vai nháy mắt bị cắn xé đi ra một cái lỗ thủng to lớn, máu me tung tóe, cực kỳ dọa người. Một cỗ nồng đậm bất tử đế tộc tinh khí cùng huyết dịch nháy mắt tiến vào ma lệ trong miệng. Ừng ực, ma lệ miệng lớn thôn hấp lấy huyết dịch, đại lượng thần đế lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn toàn thân lỗ chân lông giãn ra, có một loại muốn phiêu phiêu dục tiên cảm giác. A, Tạp Mễ Lạp thê lương giống to, thần sắc kinh sợ, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà dùng nhục thân của mình kiềm chế ở cánh tay của mình, rồi mới tới đây sau một chiêu. Người này loài chó sao? Càng làm cho Tạp Mễ Lạp kinh sợ chính là, nhục thân của mình quá cứng rắn cường đại, liền xem như một chút thần đế cấp cường giả tùy tiện cũng chưa chắc có thể vỡ ra, có thể ma lệ một cái nửa bước thần đế đỉnh phong ra hỏa, vậy mà trực tiếp một cái liền muốn đem thân thể của mình cho cắn xé lái tới. Người này răng làm từ cái gì? A, kinh sợ bên trong, Tạp Mễ Lạp không ngừng gào thét, rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ sóng xung kích từ Tạp Mễ Lạp trong thân thể không ngừng càn quét mà ra, tính toán đem ma lệ cho trùng kích ra đến. Thế nhưng tùy ý hắn làm sao xuất thủ, đều không thể tránh ra khỏi ma lệ gò bó. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn thoát khỏi, lão tử hao phí như thế lâu, để ngươi chạy, đây chẳng phải là quá không có mặt mũi. Ma lệ toàn thân máu me đầm đìa, tại xung kích phía dưới máu thịt be bét, có thể hắn lại gắt gao ôm lấy Tạp Mễ Lạp không thả, liền như là ôm một cái thân mật nhất người yêu, miệng lớn không ngừng cắn xé cổ của hắn. Phốc phốc phốc, miệng lớn huyết nhục bị ma lệ không ngừng cắn xé xuống, rồi mới hung hăng nuốt vào trong bụng. Dạng này một màn, triệt để sợ ngây người ở đây mọi người. Người này, người điên sao? Quá điên cuồng, Tạp Mễ Lạp chính là bất tử đế tộc, huyết nhục của hắn là bất tử huyết nhục, căn bản tiêu hóa không được, như thế nuốt vào, không phải muốn chết sao? Khủng bố, tất cả mọi người mộng rơi, nhìn xem ma lệ trợn mắt há hốc mồm. Đến thần đế cảnh giới, cái nào xuất thủ không phải đại đạo oanh minh, thiên địa rúng động, nào giống ma lệ dạng này, trực tiếp ăn sống gặm nuốt, này cùng dã thú có cái gì khác nhau? Duy nhất hơi có thể hiểu được một chút chính là Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ, phía trước ma lệ cùng Thiên Ngoại Thiên Chủ, Hắc Long Hội Lão Tổ giao thủ bọn họ cũng nhìn thấy một chút, đây là cái thì ra bạo nhục thân vẻn vẹn vì tổn thương đến người khác ngoan nhân, hiện tại lấy thân thể giam cầm Tạp Mễ Lạp cũng là bình thường. Để hai người khiếp sợ không phải ma lệ cử động, mà là ma lệ vậy mà thật đem Tạp Mễ Lạp cho cầm cố lại. Đây chính là bất tử đế tộc Tạp Mễ Lạp A, ma lệ huynh thực lực, chúng ta vẫn là coi thường A. Quả nhiên có thể cùng Tần huynh làm bằng hữu, đều không phải người bình thường. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ nội tâm rung động, từng cái tâm thần kịch chấn. A, ta muốn giết ngươi. Tạp Mễ Lạp cảm giác thân thể của mình không ngừng bị thôn phệ, linh hồn chi lực cũng tại cấp tốc bị thôn phệ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Oanh, trong một chớp mắt, hắn bản nguyên trực tiếp thiêu đốt, không chỉ là thần đế bản nguyên, bao gồm bản nguyên linh hồn cũng là trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành đáng sợ tinh khí bộc phát. Kinh khủng tinh khí giống như núi lửa phun trào trong nháy mắt hung hăng đụng vào ma lệ trên thân. Phốc, ma lệ thân thể giống như tàn tạ bao vải, trong khoảnh khắc bị xung kích thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi có thể nhìn thấy thông thấu vết thương, Tạp Mễ Lạp dù sao cũng là đỉnh cấp thần đế cường giả, thiêu đốt tự thân dưới tình huống bạo phát đi ra uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Có thể ma lệ nhưng như cũ gắt gao ôm Tạp Mễ Lạp, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng, tét miệng, giống như một tôn người điên. Kèm theo hắn không ngừng thôn vệ Tạp Mễ Lạp linh hồn cùng nhục thể, ma lệ khí tức trên thân cũng tại lấy một cái tốc độ kinh người tại tăng lên. Tạp Mễ Lạp kinh sợ phía dưới, trực tiếp gầm thét lên tiếng, đoạt. Oanh, hắn hai cái lợi chảo trực tiếp cắt ra, từ ma lệ trên thân thể thoát ly. Hắn giờ phút này đã không lo được như vậy nhiều, bởi vì hắn có loại cảm giác, nếu như hắn không như thế làm, khả năng hắn thật sẽ chết tại chỗ này. Ân, muốn chạy, ma lệ thấy thế, trong lòng sững sờ. Này Tạp Mễ Lạp ngược lại là quả quyết, lúc này trong thân thể vô tận ma khí uốn lượn, muốn đem Tạp Mễ Lạp bao khỏa trong đó. Đáng ghét, bất tử đế châu, ra. Tại hai tay cắt ra nháy mắt, Tạp Mễ Lạp trước người phút chốc xuất hiện một cái đen nhánh hạt châu. Này một hạt châu vừa xuất hiện, một cỗ đáng sợ khí tức tử vong liền lan tràn ra, xung quanh hư không đều trực tiếp sôi trào lên. Cái đó là, ma lệ con người co rụt lại, bản năng cảm nhận được một tia nguy cơ. Đi, oanh, bất tử đế châu tựa như một viên sao băng, nháy mắt vạch qua hư giới tầng hư không. Ân, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng với nơi xa quan chiến Ung Quốc Quốc Chủ sắc mặt đều biến đổi, bọn họ kinh nghiệm phong phú, kiến thức phi phàm, Bất Tử Đế Châu tựa như lưu tinh vạch qua hư giới tầng hư không một màn, hư giới tầng hư không đúng là trực tiếp bị kéo ra một đạo thật dài khe rãnh. Thời khắc này Bất Tử Đế Châu, không gì không phá. Ma Lệ cũng tránh không khỏi này một kích, cứ thế mà nhìn xem giờ khắc này Bất Tử Đế Châu hung hăng đụng vào trên thân thể hắn. Ầm ầm, Ma Lệ bị đánh một cái, cô động thành thâm uyên chi thể nhục thân tại chỗ nổ tung, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, cả người vô cùng thê thảm. Tại không đạt thần đế cảnh giới phía trước, này một viên Bất Tử Đế Châu uy lực đúng là bao trùm tại hắn nhục thân sức thừa nhận trí thượng. Thần đế chí bảo, nhất định là cao cấp nhất cấp độ thần đế chí bảo. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng quốc quốc chủ đám người con ngươi co rụt lại, giờ khắc này vô cùng xác định. Này một kích, xé rách hư giới tầng hư không, hư giới tầng hư không vật chất ngưng tụ đến cực hạn, chỉ có đỉnh cấp cấp độ thần đế chí bảo mới có thể đem xé rách, phía trước thiên ngoại thiên chủ thần đế đế binh đều không thể làm đến. Đây cũng là Bất Tử Đế tộc một kiện nào đó chí bảo, quá đáng sợ, này một kích nếu như rơi vào trên người chúng ta nhục thân sợ là tại chỗ liền muốn triệt để nổ tung, hóa thành bột mịn. Ung quốc quốc chủ cũng nội tâm rung động, chỉ có này cấp độ bảo vật mới có thể chế tạo ra như vậy hậu quả. Các hạ lại ép đến bản tòa tình cảnh như thế, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết, đi chết đi. Tạp Mễ Lạp tiếng giống giận dữ hướng về bốn phương tám hướng, lại có từng tôn bất tử thân ảnh ngưng tụ, tổng cộng là 7 tôn bất tử phân thân. 7 cái Tạp Mễ Lạp bất tử thân một cách tự nhiên tạo thành một tòa khổng lồ trận pháp vận chuyển, dung nhập phía trước Bất Tử Đế Châu bên trong, Bất Tử Đế Châu bên trên hào quang rực rỡ, một loại trấn áp vũ trụ hải đại đạo khí tức khủng bố khuấy động, đối với Ma Lệ hung hăng trấn áp mà đến. Không tốt, Ma Lệ tê cả da đầu, sâu trong linh hồn cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Lão tử hôm nay chẳng lẽ muốn cắm? Ma Lệ thần sắc kinh sợ, rách nát nhục thân cấp tốc ngưng tụ, đưa tay ngăn cản. Phốc, tay của hắn vừa mới tiếp xúc cái kia một đạo Bất Tử Đế Châu, cánh tay liền bắt đầu một chút xíu chôn vùi, hóa thành bụi phấn, căn bản bất lực ngăn cản. Ha ha ha, đây là ta Bất Tử Đế tộc chí bảo, ngươi cũng dám dùng nhục thân đi ngăn. Tạp Mễ Lạp dữ tợn gầm thét, thần sắc điên cuồng, vô cùng chờ mong Ma Lệ nhục thân bị tại chỗ oanh bạo hình ảnh. Cong, mắt thấy Ma Lệ liền muốn ngăn cản không nổi, đột ngột, trước người hắn hư không rách ra, một thanh lưỡi dao phút chốc xuất hiện, ngăn cản tại Bất Tử Đế Châu phía trước. Oanh, lực lượng kinh khủng khuấy động, hướng về bốn phương tám hướng càn quét, cùng lúc đó, một thân ảnh xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện ở Ma Lệ bên cạnh. Ma Lệ, người cái tên này thế nào lại như thế thảm rồi? Tần Trần cau mày, nhìn xem Ma Lệ, một mặt im lặng. Chương 5944, đỉnh cấp thần binh. Ta dựa vào ngươi cái bố khỉ, Tần ma đầu, lão tử thay ngươi cõng bao nhiêu lần oan ức. Ngươi thế mà vừa lên đến liền nói lời châm chọc, có còn lương tâm hay không? Ma Lệ nghe nói như thế, cả người lông đều nổ, tại chỗ giơ chân. Tần ma đầu thế mà không biết xấu hổ nói cái này. Này Tạp Mễ Lạp tại sao sẽ tự mình động thủ, còn không phải đến tìm Tần ma đầu. Chính mình thay hắn cõng nồi, người này thế mà còn cùng chính mình nói lời châm chọc. Ma Lệ trong lòng ủy khuất lập tức liền hiện lên đi lên, cái mũi cũng nhịn không được chua chua. Thần tình kia đừng đề cập có nhiều ủy khuất, ta còn không có lương tâm. Tần Trần liếc mắt Ma Lệ, hạch tâm ổn định, một điểm tâm tình chập chờn đều không có, thản nhiên nói ngươi lần nào cõng nồi không được đến chỗ tốt. Liền nói lần này, ngươi linh hồn lực liền hiện nay mà nói, đều tối thiểu gấp bội đi. Ách, Ma Lệ ngơ ngẩn, tựa hồ, hình như, thật đúng là dạng này. Không đúng, Ma Lệ vội vàng lại lắc đầu. Người cái tên này lại muốn đem ta vòng vào đi, chuyện nào ra chuyện đó, ta chiếm được chỗ tốt, tu vi tăng lên, đó là ta nên được, cũng không phải là ăn xin đến. Nên được, Tần Trần cười, cái kia đi, vậy ta không thay ngươi ngăn này Bất Tử Đế Châu, nhìn xem ngươi nên được không nên được. Dứt lời, Tần Trần đem thi triển ra thần đế lưỡi dao có chút muốn rút. Oanh, Bất Tử Đế Châu mang theo đáng sợ uy áp trực tiếp bao phủ mà đến, phù một tiếng, Ma Lệ trên thân lập tức lần thứ hai xuất hiện vô số vết thương. Ma Lệ mặt đều xanh biếc, mụ, tiểu tử này thế mà chơi một chiêu này, quá độc ác a. Đừng, đừng, người trước thay ta ngăn một cái, ta phía trước nuốt linh hồn lực cùng nhục thân còn chưa kịp hấp thu xong đâu, chờ ta hấp thu xong lại nói. Ma Lệ vội vàng nói xong, ngươi lại thiếu ta một lần. Tần Trần cười cười, quay người nhìn hướng cách đó không xa Bất Tử Đế Châu, trong cơ thể bản nguyên bỗng dưng phun trào, bỗng nhiên ra chỉ tại cái kia thần đế lưỡi dao bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, khí tức kinh khủng khuấy động. Thần đế lưỡi dao bên trên bạo phát đi ra chói mắt không gian chi lực, cắt chém hư không, đem Tạp Mễ Lạp thúc giục Bất Tử Đế Châu một mực ngăn cản ở phía ngoài, tạo thành đáng sợ không gian bích lũy lồng giam. Cái gì, chặn lại, này Tần Trần vậy mà chặn lại Bất Tử Đế tộc chí bảo Bất Tử Đế Châu. Cái này, vạn thần chi khư bên trong, tất cả cường giả đều ngây dại, lẫn nhau thần niệm điên cuồng truyền lại, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Đồng dạng là nửa bước thần đế đỉnh phong, Ma Lệ không thể ngăn cản được Tạp Mễ Lạp, nhưng Tần Trần lại chặn lại, mặc dù hắn có phía trước thiên ngoại thiên chủ lưu lại thần đế lưỡi dao, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều tình huống. Ngươi chính là cái kia Tần Trần. Tạp Mễ Lạp nhìn xem thúc giục thần đế lưỡi dao ngăn cản được chính mình bất tử đế châu Tần Trần, trong lòng thất kinh, lạnh lùng nói. Không sai, chính là bản thiếu, người phía trước không phải muốn để bản thiếu đi ra sao? Hiện tại bản thiếu đi ra, có cái gì sự tình liền nói, có cái gì cái dám liền thả. Tần Trần lạnh nhạt nói, ngươi, Tạp Mễ Lạp thần sắc kinh sợ, quát lên, làm càn, đắc tội ta bất tử đế tộc, ngươi có biết cái gì hạ tràng? Phía trước là Ma Lệ, hiện tại lại là Tần Trần. Thế nào hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu thế mà cũng dám không đem hắn bất tử đế tộc để ở trong mắt? Tạp Mễ Lạp, người bất tử đế tộc đi lên liền động thủ, để người khác làm sao tôn trọng ngươi? Một tiếng ầm vang, Tần Trần bên cạnh hư không rách ra, một đạo trên người mặc áo bào trắng thân ảnh đi ra, chính là Hoa Chỉ Thần Đế. Thiên tộc thiên chủ, ngươi cũng đứng tại người này bên này. Tạp Mễ Lạp ánh mắt băng lãnh, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Hoa Chỉ Thần Đế vậy mà lại thay Tần Trần nói chuyện. Ngươi thiên tộc tuy là vũ trụ hải đại tộc, nhưng tại ta bất tử đế tộc trong mắt, bất quá một bộ lạc nhỏ mà thôi, chẳng lẽ liền không sợ bị diệt tộc sao? T, mọi người nghe vậy, đều hít một hơi lãnh khí. Đây là liền diệt tộc đều uy hiếp bên trên A. Diệt tộc, Hoa Chỉ Thần Đế ánh mắt lạnh lùng, người bất tử đế tộc tuy mạnh, nhưng này vũ trụ hải cũng không phải ngươi nhất tộc thiên hạ. Ta thiên tộc mặc dù suy nhược, thế nhưng truyền thừa vô số kỷ nguyên, há lại ngươi nói diệt cũng có thể diệt. Hoa Chỉ Thần Đế đối vũ trụ hải ẩn tàng thế lực tự nhiên có một ít hiểu rõ, thế lực bình thường bất tử đế tộc xác thực có thể nói diệt liền diệt, có thể nàng thiên tộc tốt xấu tại vũ trụ hải truyền thừa nhiều năm, cũng không phải không cùng chân, nếu như bất tử đế tộc những này ẩn thế thế lực nói diệt liền diệt, cái kia toàn bộ vũ trụ hải đã sớm lộn xộn. Tốt, rất tốt, Tạp Mễ Lạp giận quá mà cười, xem ra ta bất tử đế tộc nhiều năm chưa từng tại vũ trụ hải hành tẩu, vũ trụ hải rất nhiều thế lực đều đã đem ta bất tử đế tộc quên, nếu như thế vậy liền để bản tọa nhìn xem, người này có cái gì bản lĩnh, đáng giá ngươi thiên tộc như vậy giữ gìn. Bất tử huyết mạch, ngưng tụ, oanh, Tạp Mễ Lạp gầm thét một tiếng, bảy đạo thân ảnh bên trong đồng thời tràn ngập ra một đạo đen nhánh huyết quang này nháy mắt dung nhập vào bất tử đế châu bên trong, chỉ thấy bất tử đế châu đột nhiên nở rộ nồng đậm huyết quang, trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trong tay thần đế lưỡi dao bên trên. Phốc, Tần Trần thần đế lưỡi dao bên trên, nháy mắt bị nhiễm phải một tia tơ máu, răng rắc một tiếng. Phía trên lại rách ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Ha ha ha, tiểu tử, tại ta bất tử đế tộc chí bảo phía dưới, nhìn ngươi còn có cái gì chống cự thủ đoạn. Tạp Mễ Lạp phẫn nộ quát, Tần công tử, này bất tử đế châu chính là bất tử đế tộc chí bảo, là đỉnh cấp thần đế chí bảo, ngàn vạn cẩn thận. Hoa Chỉ Thần Đế biến sắc, vội vàng nói, đồng thời một tiếng ầm vang, trong cơ thể nàng vận mệnh lực lượng khuấy động, cùng tay trong tay mơ hồ có một tòa bảo tháp dáng dấp bảo vật hiện lên, tách ra khủng bố thần đế khí tức. Chính là thiên tộc chí bảo, Hoa Chỉ cô nương không cần xuất thủ. Tần Trần đưa tay, ngăn cản Hoa Chỉ Thần Đế xuất thủ, thản nhiên nói, đỉnh cấp thần đế chí bảo thì tính sao? Tiếng nói vừa ra, Tần Trần khoát tay, bạch, nghịch sát thần kiếm xuất hiện hư không. Ân, nhìn thấy Tần Trần lấy ra phía trước đánh bại thiên ngoại thiên chủ thần đế đế binh, mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ nói, cái này thần đế đế binh so thiên ngoại thiên chủ thần binh lợi nhận còn muốn cường hay sao? Nếu không cùng cấp bậc thần đế đế binh, căn bản không có cách nào ngăn cản được bất tử đế châu. Tần Trần lấy ra nghịch sát thần kiếm, ý niệm nhưng là nháy mắt tiến vào nghịch sát thần kiếm bên trong, dẫn động trong đó cung điện cổ xưa. Tiểu thần, ông, nghịch sát thần đế chỗ sâu, Tần Trần ánh mắt tụ vào tại cái kia mênh mông cung điện bên trong, bỗng nhiên điều động trong đó sát ý lực lượng. Ông, kèm theo điều động, một tia sát ý khí tức từ cung điện bên trong lan tràn, bắt đầu xâm nhiễm toàn bộ nghịch sát thần kiếm. Nghịch sát thần kiếm phút chốc phát ra một đạo khiến cho mọi người khiếp sợ khủng bố sát y khí tức. Ân, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc Quốc Chủ, Thiên Tộc Thiên Chủ đám người nhìn thấy Tần Trần trước mặt nghịch sát thần kiếm biến hóa, nhưng trong lòng thì mơ hồ cảm thấy kiềm chế. Loại bảo vật này, mọi người âm thầm kinh hãi, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thần đế thần binh. Đi, Tần Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghịch sát thần kiếm phút chốc vạch qua hư giới tầng hư không. Lần này, những nơi đi qua tất cả bị đục xuyên. Hư không bị xé nứt mở một đạo to lớn khe rãnh, Tần Trần không có đi đối kháng bất tử đế châu, mà là phút chốc xuất hiện tại Tạp Mễ Lạp bảy đạo thân ảnh phía trước, một kiếm đánh xuống. Một tiếng ầm vang, sát ý vô tận bao phủ, Tạp Mễ Lạp đạo này thân ảnh tại Tần Trần một kiếm này xuống, nháy mắt bị oanh bạo ra, trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Vẹn vẹn một kích, Tạp Mễ Lạp một đạo phân thân liền triệt để chôn vùi. Chương 1945, nứt ra. Ông trời ơi, nhìn thấy Tần Trần một kiếm chém nát Tạp Mễ Lạp một đạo phân thân, nơi xa vạn thần chi khư bên trong quan chiến mọi người trong nháy mắt toàn bộ đều bối rối. Cái này, cái gì tình huống, Tạp Mễ Lạp phân thân thời điểm nào như thế yếu? Hay là nói, Tần Trần thi triển ra thần binh liền mạnh như thế? Bất đồng với bọn họ mộng bức, ở đây Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc Quốc Chủ còn có Thiên Tộc Thiên Chủ, còn ngươi lại đều là co rụt lại. Này thần đế thần binh khí tức, vì sao đáng sợ như thế? Cuối cùng là cái gì cấp bậc thần đế chí bảo? Chẳng lẽ là nào đó vũ trụ hải đại tộc truyền thừa cấp bậc trọng bảo sao? Hoa Chỉ thần đế đám người vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí. Các nàng cũng đều xem như là kiến thức rộng rãi người, đặc biệt là Hoa Chỉ thần đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, tại toàn bộ vũ trụ hải, cũng coi là rất có uy danh, từng trải qua thần đế chí bảo cũng không phải chỉ có một kiện hai kiện. Có thể Tần Trần giờ phút này thi triển ra nghịch sát thần kiếm uy lực, vẫn là để các nàng run sợ hoảng sợ. Người này lai lịch, sợ là không đơn giản a. Kinh hãi đồng thời, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ nhịn không được liếc mắt một bên điên cuồng thôn phệ Tạp Mễ Lạp linh hồn cùng nhục thân ma lệ. Mặc dù cùng là vũ trụ hải cái thế thiên kiêu, đồng dạng là nửa bước thần đế đỉnh phong, thoạt nhìn thực lực đều cực kỳ khủng bố. Nhưng chân chính giao phong về sau, mọi người mới hiểu được tới, so sánh Tần Trần, ma lệ vẫn là yếu chút, không nói những cái khác, chỉ là bảo vật bên trên, ma lệ liền còn lâu mới có thể cùng Tần Trần so sánh. Ai, trước đó còn bị này ma lệ thiên phú và thực lực giật mình kêu lên, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng đến ném a. Con mẹ nó, các người con mẹ nó đều là cái gì ánh mắt? Cảm nhận được Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ bọn họ thở dài ánh mắt, ma lệ tức giận đến đầu đều muốn nổ. Mụ, cái kia Tần Trần là nhị đại, ta là tự lực cánh sinh một đời, có thể so sánh sao? Trong lòng thẹn quá thành giận tức giận mắng, ma lệ không cam lòng thôi động sâu trong linh hồn thâm nguyên khí tức, điên cuồng xoắn diệt cùng thôn vệ Tạp Mễ Lạp linh hồn cùng bản nguyên. Lão tử phải mạnh lên, lão tử nhất định muốn mạnh lên. Ma lệ tức hồn hển nổi giận mắng, loại này bị người cầm đi cùng Tần ma đầu so sánh sau quỷ dị thương hại ánh mắt, hắn quả thực một giây đồng hồ đều không muốn nắm giữ. Oanh, một đạo phân thân bị diệt, Tạp Mễ Lạp còn lại 6 đạo phân thân tất cả đều chấn động, hoảng sợ nhìn qua. Cái gì, này chí bảo, thế nào khả năng như thế cường? Tạp Mễ Lạp đồng dạng kinh sợ nhìn xem nghịch sát thần kiếm, hắn mặc dù bắn ra tới 7 đạo phân thân, có thể mỗi một đạo phân thân đều ẩn chứa hắn bất tử đế tộc bản nguyên, bình thường thần binh căn bản là không có cách tổn thương đến. Không nói những cái khác, ví dụ như Tần Trần lúc trước lấy ra cái kia một kiện thiên ngoại thiên chủ thần đế lưỡi dao, liền không cách nào phá hủy phân thân của hắn, nhiều nhất tại phân thân của hắn bên trên mang đến một ít vết thương mà thôi. Có thể lúc trước khi nghịch sát thần kiếm bổ trúng phân thân của hắn thời điểm, phân thân của hắn lập tức cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng cuốn tới, cỗ lực lượng này bao trùm tại hắn bản nguyên bên trên, nháy mắt chôn vùi hắn phân thân, cái này để trong lòng hắn làm sao không kinh hãi. Vật này, bất phàm, tuyệt không phải đồng dạng thần đế chí bảo, không sử dụng bất tử đế châu, sợ là căn bản là không có cách ngăn chặn đạo này thần binh. 6 cái Tạp Mễ Lạp nhìn xem ánh mắt nghịch sát thần kiếm, kinh sợ đồng thời trong mắt chỗ sâu phút chốc lướt qua một tia trước nay chưa từng có tham lam. Bất tử đế châu, là hắn bất tử đế tộc chí bảo, lần này đi ra hắn nhiều nhất chỉ là mượn dùng mà thôi. Nhưng nếu là có thể được đến kiện này bảo vật, thì thuộc về hắn chuyên môn chiến lợi phẩm, trở thành hắn đặc hữu bảo vật, bực này dụ hoặc quá kinh người. Hắn quá khát vọng loại bảo vật này nhất định là của ta. Tạp Mễ Lạp trong lòng gầm thét, vung tay lên, nháy mắt ném ra một xưa cũ cột đá. Bất tử thiên trụ, oanh, này một cái cột đá bên trên, điêu khắc vô số quỷ dị đồ đằng thần linh, vừa xuất hiện tại hư không, liền tách ra đáng sợ thần quang, đột nhiên chấn áp thiên địa, trở thành toàn bộ trận pháp hạch tâm, khiến còn lại 6 tên Tạp Mễ Lạp tạo thành trận pháp lần thứ 2 cường đại một đoạn. Ầm ầm, đáng sợ lực lượng chấn áp xuống, dung hợp bất tử đế châu, đối hư giới tầng thời gian, không gian, vật chất, vận mệnh rất nhiều đại đạo áp chế kinh khủng hơn. Giờ khắc này, Hoa Chỉ thần đế đám người cảm giác được đất trời bốn phía bị triệt để chấn áp, nhất cử nhất động của mình đều thay đổi đến chật vật. Đây là bất tử đế tộc một loại nào đó bí bảo. Hoa Chỉ thần đế ngẩng đầu nhìn, âm thầm kinh hãi, bất tử đế tộc nội tình quả nhiên thâm hậu, giống Tạp Mễ Lạp dạng này cường giả tùy thân liền có thể mang theo 2 loại đáng sợ bí bảo. Có điều, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tần Trần nghịch sát thần kiếm đáng sợ. Không biết Tần công tử còn có hay không phá giải thủ đoạn. Hoa Chỉ thần đế lo lắng nhìn hướng Tần Trần, tại Tạp Mễ Lạp thả ra 2 kiện chí bảo về sau, Hoa Chỉ thần đế đã có chút lo lắng, bởi vì nàng có loại cảm giác, liền xem như tự mình ra tay, sợ cũng không cách nào đánh tan nắm giữ hai kiện đỉnh cấp bí bảo Tạp Mễ Lạp. Tạp Mễ Lạp Tiên Thiên đã ở vào thế bất bại, song phương chênh lệch quá lớn. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng nhìn xem này màn, Tần huynh thực lực mặc dù bất phàm, có thể này Bất Tử Đế tộc nội tình quá sâu, bảo vật tầng tầng lớp lớp, Tần huynh lúc trước diệt hắn một đạo phân thân, đối phương lập tức thi triển ra như thế một kiện bí bảo, bực này con bài chưa lật bình thường thần đế làm sao lấy ra được đến. Trong lòng bọn họ đều là lo lắng, tiểu tử, ngươi nhưng còn có thủ đoạn. Tạp Mễ Lạp ánh mắt băng lãnh, nếu là không có thủ đoạn, hôm nay bản tọa liền bắt ngươi, mang về ta Bất Tử Đế tộc, đích thân giao cho lão tổ thẩm vấn. Bất Tử Đế tộc lão tổ đều quan tâm đến người này sao? Nói như vậy, Tạp Mễ Lạp chuyến này, chẳng lẽ là Bất Tử Đế tộc lão tổ mệnh lệnh? Cái này, Tạp Mễ Lạp lời vừa nói ra, vạn thần chi khư tất cả cường giả đều là chấn động, nội tâm giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Bất Tử Đế tộc lão tổ, đây chính là vũ trụ hải chân chính đại nhân vật, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, dạng này tồn tại một ánh mắt, liền đủ để cho một cái đại tộc hủy diệt, trở thành trong dòng sông lịch sử quá khứ. Phiền phức, này Tạp Mễ Lạp là phô trương thanh thế, vẫn là thật có chuyện này ư? Hoa Chỉ thần đế trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được áp lực vô tận cùng cảm giác bất lực. Nếu quả thật chính là Bất Tử Đế tộc lão tổ quan tâm đến Tần Trần, cái kia lấy nàng thiên tộc thực lực cùng địa vị, căn bản bất lực ngăn cản. A, à, Bất Tử Đế tộc lão tổ, rất uy phong sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh, bản thiếu cả đời kiệt ngạo, mệnh ta do ta không do trời, há có thể khiến người khác thẩm phán. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể vây khốn bản thiếu sao? Dám đối lão tổ bất kính, tiểu tử, ngươi cuồng vọng. Tạp Mễ Lạp gầm thét, oanh, Bất Tử Đế Châu cùng Bất Tử Thiên Trụ đồng thời bộc phát khí tức khủng bố, kết hợp hắn sáu đạo phân thân, nháy mắt giam cầm thành một phương lồng giam, nghiền ép hướng Tần Trần. Hừ, lúc trước chỉ là diệt ngươi một đạo phân thân, lần này, bản thiếu liền trực tiếp đem nhục thể của ngươi tất cả đều hủy diệt, nhìn ngươi còn làm sao phách lối. Tiểu thần, giúp ta, đi. Tần Trần trong lòng không tiếng động quát khẽ, đột nhiên dẫn động trong cơ thể vô tận tử hải chi lực. Oanh, tử hải chi lực khuấy động, dung nhập nghịch sát thần kiếm bên trong, trong chốc lát, nghịch sát thần kiếm bên trong bộc phát khủng bố sát ý, trong khoảnh khắc xâm nhiễm toàn bộ nghịch sát thần kiếm. Nghịch sát thần kiếm, đúng là mơ hồ biến thành một tia huyết sắc. Ân, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc quốc chủ xa xa nhìn thấy nghịch sát thần kiếm màu sắc biến hóa, trong lòng nháy mắt cảm nhận được vô tận kiềm chế. Thật là đáng sợ khí tức. Kiếm này khí tức, vậy mà lại mạnh lên. Mọi người cảm thấy khó có thể tin. Chém, oanh, nghịch sát thần kiếm lần thứ hai vạch qua vũ trụ hải hư không. Phốc, lần này, nghịch sát thần kiếm những nơi đi qua tất cả đều bị xé rách, thời gian, không gian, đại đạo, bao gồm Bất Tử Thiên Trụ hình thành trận pháp cũng tất cả đều bị xuyên thủng. Mang theo đáng sợ sát ý nghịch sát thần kiếm, tại Tạp Mễ Lạp ánh mắt hoảng sợ bên trong, đột nhiên lướt qua hắn mặt khác phân thân. Phốc phốc phốc, trong chốc lát, thì giống như xiên kẹo đường hồ lô, Tạp Mễ Lạp ba đạo phân thân bị phút chốc chôn vùi, hồn phi phách tán. Không tốt, thế nào khả năng? Huyết Tử đại trận, cho ta ngăn lại. Tạp Mễ Lạp thần sắc hoảng sợ, triệt để luống cuống, vội vàng thôi động chính mình trận pháp mạnh mẽ nhất ngăn cản. Đi tới cái này vạn thần chi khư, hắn căn bản nghĩ không ra chính mình vậy mà lại rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh. Ầm ầm, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số huyết sắc quang mang, vô tận huyết sắc quang mang hóa thành một tòa thế giới màu đỏ ngòm. Tự nhiên có quy tắc vận chuyển, chấn áp tất cả những lực lượng khác. Chấn áp, Tạp Mễ Lạp toàn lực ứng phó, muốn chấn áp cường thế đánh tới nghịch sát thần kiếm. Oanh, nhưng huyết sắc nghịch sát thần kiếm, cưỡng ép xuyên qua đại trận màu đỏ ngòm, Tạp Mễ Lạp Huyết Tử đại trận, căn bản là không có cách đem ngăn cản. Không, Tạp Mễ Lạp hoảng sợ, kiệt lực điều động tất cả lực lượng, đi ngăn cản cái kia nghịch sát thần kiếm. Nhưng vô dụng, nghịch sát thần kiếm lóe lên, nháy mắt dọc theo trận pháp nhược điểm. Liên tiếp xuyên qua vâng nhiều không gian ngăn cản, ầm vang nện ở trốn tại huyết sắc thế giới chỗ sâu nhất Tạp Mễ Lạp mặt khác ba đạo trên phân thân, đem hắn mặt khác ba đạo phân thân phút chốc chém nổ tung tới. Thế nào khả năng liền Huyết Tử đại trận đều ngăn cản không nổi, đây chính là Bất Tử Đế Châu cùng Bất Tử Thiên Trụ dung luyện cùng một chỗ đỉnh cấp đại trận, phòng ngự vô cùng kiên cố. Tạp Mễ Lạp không thể tin được, có thể Huyết Tử đại trận là hắn dung hợp Bất Tử Đế Châu cùng Bất Tử Thiên Trụ hai kiện chí bảo chỗ diễn hóa. Lại thêm hắn Bất Tử Đế tộc đặc thù thực lực thủ đoạn, cùng huyết mạch thần thông, mới thi triển mà ra, muốn phá giải này một tòa trận pháp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cùng đẳng cấp bậc bí bảo căn bản là không có cách xuyên thủng. Chẳng lẽ nói, một thanh này huyết sắc hắc kiếm, đúng là so ta Bất Tử Đế tộc Bất Tử Thiên Trụ cùng Bất Tử Đế Châu còn kinh khủng hơn chí bảo sao? Không, đó căn bản không có khả năng. Tạp Mễ Lạp hoảng sợ bên trong, bản thể thân hình nhanh lùi lại. Chỉ còn cuối cùng nhất một bộ bản thể. Tần Trần thấy thế, đôi mắt lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hưu, ngăn cản huyết sắc thế giới chân áp, nghịch sát thần kiếm lần thứ hai xé rách trận pháp, đi tới Tạp Mễ Lạp bản thể trước người. Bất tử thiên trụ, ngăn lại. Tạp Mễ Lạp hoảng sợ, thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể điều động cách mình gần nhất bất tử thiên trụ ngăn tại trước người mình. Ầm ầm, sau một khắc nghịch sát thần kiếm hung hăng chạm tại trước mặt hắn bất tử thiên trụ bên trên. Cạch, tại Tạp Mễ Lạp ánh mắt hoảng sợ xuống, bất tử thiên trụ bên trên vậy mà nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở, bị đánh chém ra một đạo bắt mắt lỗ thủng. Cái gì? Tạp Mễ Lạp dọa đến hồn phi phách tán. Chương 5946, lão tổ, cứu ta. Thời khắc này Tạp Mễ Lạp nội tâm hoảng hốt quả thực trước nay chưa từng có. Bất tử thiên trụ là cái gì bảo vật? Chính là hắn bất tử đế tộc đỉnh cấp chí bảo, bảo vật như vậy lưu lạc tại vũ trụ hải, thậm chí có thể sáng tạo ra một cái cùng loại thiên ngoại thiên đỉnh cấp thế lực lớn, nhưng hôm nay bảo vật như vậy lại bị đánh ra một đạo lỗ thủng, này Tần Trần trong tay thần đế thần binh đến tột cùng ra sao đẳng cấp bậc? Không chỉ là Tạp Mễ Lạp, giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bất tử đế tộc chí bảo lại bị nổ tan, hừ, cùng Tần ma đầu so bối cảnh, này bất tử đế tộc gia hỏa thật đúng là không kiến thức. Ma Lệ ánh mắt băng lãnh, khóe miệng phác họa một tia trào phúng, tiếp tục đắm chìm tại hấp thu bên trong. Oanh, trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, giống như nhô lên núi lửa. Đi, Tần Trần một kiếm chém đứt bất tử thiên trụ, không nói hai lời, lần thứ hai thôi động nghịch sát thần kiếm, rầm rầm rầm. Nghịch sát thần kiếm nháy mắt huyễn hóa làm từng đạo tàn ảnh điên cuồng phách chạm tại cái này bất tử thiên trụ bên trên. Một lần, hai lần, ba lần, bất tử thiên trụ liên tục mấy lần bị oanh trúng, phía trên khe hở càng lúc càng lớn, từng đạo kinh khủng lực trùng kích làm cho Tạp Mễ Lạp bản thể thân hình nhanh lùi lại, kinh khủng sát y bao phủ mà đến làm cho hắn nhục thân cấp tốc yên diệt. Oanh két một tiếng, bất tử thiên trụ bị nhiều lần bổ trúng, kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ. Không tốt, Tạp Mễ Lạp sợ hãi, Tần Trần lần lượt oanh kích xuống. Hắn thần thể không ngừng yên diệt, hắn có loại cảm giác, nếu như tiếp tục như thế yên diệt đi xuống, hắn nhục thân rất có thể sẽ tại đạo này kinh khủng sát ý phía dưới hủy diệt, đến lúc đó chỉ còn thần hồn hắn sẽ không có năng lực chống đỡ. Này một cái nho nhỏ nửa bước thần đế đỉnh phong, vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Tạp Mễ Lạp không thể nào hiểu được, bất tử đế châu, hoảng sợ bên trong, hắn căn bản không lo được đối Tần Trần phát động tiến công, vội vàng điên cuồng thôi động trong cơ thể bất tử huyết mạch. Một đạo kinh khủng bất tử khí tức từ trong thân thể của hắn nháy mắt phun trào mà ra, thôi động bất tử đế châu điên cuồng ngăn cản trước người mình. Ầm ầm, nhanh lùi lại bất tử thiên trụ phía dưới, bất tử đế châu bị hung hăng bổ trúng, phát ra cong một tiếng, đúng là chặn lại nghịch sát thần kiếm oanh kích, có thể đồng thời một đạo đáng sợ lực trùng kích dọc theo bất tử đế châu cuốn tới làm cho Tạp Mễ Lạp lúc này phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Lại như thế đi xuống không được, Tạp Mễ Lạp trong lòng hoảng sợ, lúc này giận dữ hét, Tần Trần, ta chính là bất tử đế tộc sứ giả, người dám đối ta như vậy hạ thủ, còn không mau dừng tay. Thì tính sao, nhưng mà, Tần Trần nhưng là không có động với chung, ánh mắt băng lãnh, tiếp tục thôi động nghịch sát thần kiếm, đối với hắn động thủ địch nhân, hắn mới căn bản không quản đối phương bối cảnh làm sao, làm liền xong rồi. Ngươi thật can đảm, thật sự cho rằng bản tọa không thể làm gì sao. Đốt, Tạp Mễ Lạp cuồng loạn gào thét, thần sắc mang theo tuyệt vọng, đồng thời gào thét một tiếng, oanh. Trong cơ thể huyết mạch lúc này bốc cháy lên. Ầm ầm, cuồn cuộn thần đế bản nguyên cùng thần hồn đồng thời thiêu đốt, nháy mắt dung nhập vào phía trước bất tử đế châu cùng bất tử thiên trụ, trong chốc lát, bất tử đế châu cùng bất tử thiên trụ bên trên bạo phát đi ra trước nay chưa từng có khí tức khủng bố, trong nháy mắt càn quét hướng Tần Trần. Cùng lúc đó, Tạp Mễ Lạp con người co rụt lại, trong đầu bên trong một đạo đáng sợ linh hồn xung kích giống như một vùng biển mênh mông, trong khoảnh khắc giáng lâm Tần Trần trong đầu. Bất tử ô nhiễm, oanh. Tần Trần trước mắt đột nhiên xuất hiện một viên to lớn hắc ám ngôi sao, giờ khắc này hắc ám ngôi sao cấp tốc ngưng tụ, vô cùng nguy nga to lớn, giống như một vòng to lớn nhật thực, tràn ngập toàn bộ thiên địa tầm mắt, ầm vang đập về phía Tần Trần linh hồn hải. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Tạp Mễ Lạp không có cách nào, chỉ có thể thi triển ra chính mình cường đại nhất linh hồn chiêu số, muốn sẽ Tần Trần linh hồn hải cho vỡ ra tới. Ầm ầm, cuồn cuộn to lớn ngôi sao ầm vang đập về phía Tần Trần linh hồn hải. Hừ, sau công kích linh hồn, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, linh hồn hải đột nhiên sôi trào lên, hóa thành một đạo đáng sợ linh hồn kiếm ý, ầm vang chạm tại cái kia to lớn nguy nga ngôi sao bên trên. Bịch một tiếng, Tạp Mễ Lạp khủng bố linh hồn chi lực ngưng tụ to lớn hắc ám ngôi sao bị nháy mắt phách chạm ra, một phân thành hai, vô tận đáng sợ ô nhiễm lực lượng ăn mòn xuống, muốn thấm vào Tần Trần sâu trong linh hồn. A, thâm uyên ô nhiễm, không đúng, chỉ là rất giống, mà không đồng dạng. Tần Trần cười lạnh thành tiếng. liền xem như chân chính Thâm Uyên ô nhiễm, cũng chưa chắc có thể ô nhiễm đến hắn, lại càng không cần phải nói là này mô phỏng Thâm Uyên ô nhiễm. Lôi đình, diệt, tần trần linh hồn hải bên trong đột nhiên hiện lên vô tận lôi quang du tẩu, những lôi quang này trong khoảnh khắc liền đem Tạp Mễ Lạp thi triển ra linh hồn ô nhiễm nháy mắt yên diệt biến mất. Cái gì? Tạp Mễ Lạp thần sắc kinh sợ. Hừ, có đi mà không có lại thì không phải là lễ, đi. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, so linh hồn, hắn nhưng là từ trước đến nay chưa sợ qua người nào, kèm theo hắn hử lạnh một tiếng, Tần Trần linh hồn bí thuật đã giáng lâm. Oanh, Tạp Mễ Lạp giờ phút này đều nhìn không thấy mặt khác, chỉ thấy một viên khổng lồ ngôi sao đang chậm rãi nhấp nhô, nghiền ép mà đến, cùng trước đó Tạp Mễ Lạp công kích linh hồn quả thực cực kỳ cùng loại. Cái gì? Tạp Mễ Lạp trừng to mắt, dù cho có bất tử thần thể, dù cho có bất tử huyết mạch thủ hộ, khi một viên khổng lồ ngôi sao minh mông cuồn cuộn mà đến, vẫn như cú hung hăng ép qua hắn linh hồn ý thức. Tạch tạch tạch, Tạp Mễ Lạp linh hồn ý thức nháy mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt vô số vết rách, lúc đầu Tạp Mễ Lạp linh hồn liền bị ma lệ thôn phệ 1/3, trước đó đốt hồn công kích Tần Trần thời điểm, lại tiêu hao một bộ phận lớn, lại thêm nữa bây giờ bị Tần Trần đáng sợ linh hồn bí thuật trực tiếp nghiền ép mà qua. Tạp Mễ Lạp linh hồn nháy mắt mất khống chế. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Tạp Mễ Lạp thần sắc thống khổ điên cuồng. Hắn vốn là sau lưng mọc lên hai cánh, mang theo sừng nhọn dị tộc dáng dấp, mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng lân giáp coi như chỉnh tề trơn bóng, nhưng hôm nay linh hồn mất khống chế về sau, thân thể của hắn trực tiếp bành trướng, nguyên bản tinh mịn lân giáp nháy mắt biến thành rậm rạp chằng chịt u cục. Hình thể cùng dung mạo cũng là kịch liệt biến hóa, gần như trong nháy mắt biến thành một đầu toàn thân đen nhánh xấu xí quái vật. Cái gì bất tử đế tộc, bất quá là một đầu trong vũ trụ hải sinh ra dị tộc quái vật mà thôi. Tần Trần linh hồn bí thuật xé rách Tạp Mễ Lạp linh hồn ý chí, nháy mắt bao phủ qua hắn toàn thân, đối hắn nhục thân kết cấu có rõ ràng lý giải. Cũng đối trong đó nhược điểm có rất nhiều khống chế. Cái gọi là bất tử huyết mạch, chỉ là tại huyết mạch thuộc tính bên trên có chỗ đặc thù mà thôi, chân chính so với ta hoàn mỹ đại đạo thần thể, sơ hở cùng nhược điểm quá nhiều. Tần Trần lắc đầu, vẻn vẹn một cái, Tần Trần liền xem thấu Tạp Mễ Lạp thần thể hàng trăm hàng ngàn sơ hở cùng nhược điểm. Chém, Tần Trần mắt sáng lên, khẽ vươn tay. Oanh, nghịch sát thần kiếm xuyên thấu vô tận hư không, tại linh hồn mất khống chế xuống, Tạp Mễ Lạp đối bất tử thiên trụ cùng bất tử đế châu khống chế đều yếu rất nhiều, bị Tần Trần nháy mắt tìm ra sơ hở, trực tiếp phách trảm xuyên thấu, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên chém xuống tại Tạp Mễ Lạp trên thân. Không, Tạp Mễ Lạp tại bị nghịch sát thần kiếm bổ trúng trong nháy mắt, huyết mạch chỗ sâu dục vọng cầu sinh nhưng là có trong chốc lát thanh tỉnh, một sát na này thanh tỉnh để hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác, hắn muốn chết. Đây là một loại đặc thù trực giác, cực kỳ tinh chuẩn. Ta, lấy ta nhục thân, cũng đều không cách nào ngăn lại một kiếm này sao? Tại cái này cuối cùng nhất một khắc, Tạp Mễ Lạp con người bên trong có vô tận nghi hoặc cùng tuyệt vọng, tại cái này sống chết trước mắt, hắn vội vàng phát ra một tiếng truyền lại từ linh hồn chỗ sâu nhất hò hét. Lão tổ, cứu ta! Một đạo hoảng sợ tiếng gầm, từ Tạp Mễ Lạp trong miệng điên cuồng lan truyền ra. Oanh, kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ trong cõi u minh lực lượng đột nhiên giáng lâm vạn thần chi khư. Chương 5947, cao duy nhất chỉ. Cái đó là, mọi người khiếp sợ ngẩng đầu, mênh mông vô tận trên đường chân trời, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Vạn thần chi khư chính là vũ trụ hải đặc thù bí cảnh tồn tại, cần chuyên môn lệnh bài hoặc là tư cách mới có thể giáng lâm nơi đây, nhưng giờ phút này, này một cỗ lực lượng lại giống như không nhìn thẳng vạn thần chi khư bình chướng, giáng lâm tại vùng thế giới này bên trên. Tạch tạch tạch, toàn bộ vạn thần chi khư hư không trực tiếp chấn động, oanh, trên đường chân trời vạn thần chi khư phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình cho vỡ ra đồng dạng, trống rỗng xuất hiện một đạo đáng sợ hư không thông đạo. Lối đi này thâm thúy mênh mông, không biết thông hướng cái gì địa phương, tại xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ lối đi kia bên trong nháy mắt lan truyền ra. Lão tổ, cứu ta! Tạp Mễ Lạp cảm giác được này một mảnh hư không thông đạo bên trong truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng, vội vàng gào thét lên tiếng. Ầm ầm, cỗ lực lượng này vừa hàng lâm, toàn bộ hư giới tầng hư không nháy mắt kích động, tại cái này cỗ lực lượng bên dưới kịch liệt quay cuồng lên. Cao duy lực lượng, Hoa Chỉ thần đế đám người đều biến sắc ngẩng đầu, từng cái thần sắc bên trong có sợ hãi cùng hoảng sợ. Xem như trong vũ trụ hải thần đế cường giả, chấp trưởng một phương tồn tại, Hoa Chỉ thần đế cùng Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ bọn họ tự nhiên biết mảnh này trong vũ trụ hải tồn tại khủng bố nhất, chính là những cái kia núp ở vũ trụ hải chỗ sâu cao duy cường giả. Bọn họ siêu thoát thế giới, cao cao tại thượng, là chân chính trong bóng tối cự đầu. Chỉ bất quá dạng này cự đầu trên cơ bản sẽ rất ít xuất hiện, bọn họ núp trong bóng tối, ẩn núp tại cổ xưa tuế nguyệt bên trong, là vũ trụ hải chân chính định hải thần châm. Mọi người đều biết, bất tử đế tộc lão tổ chính là dạng này một tồn tại. Bây giờ, dạng này một tồn tại giáng lâm, Cao Duy, giờ khắc này, toàn bộ vạn thần chi khư bên trong tất cả cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu, từng cái thần sắc hoảng hốt, từ nội tâm cùng huyết mạch chỗ sâu, đều cảm nhận được vô tận e ngại. Còn như Tát La gia những này đỉnh phong đại đế cấp cường giả, càng là tại cái này cỗ kinh khủng khí tức bên dưới nhộn nhịp hoảng sợ quỳ mọp xuống, run lẩy bẩy. Hừ, là ai muốn giết ta Bất Tử Đế tộc Tạp Mễ Lạp, thật to gan, cho rằng ta Bất Tử Đế tộc dễ ức hiếp sao? Cho bản tổ cút, tại cái này Cao Duy lực lượng giáng lâm nháy mắt, một đạo ù ù tiếng oanh minh ở trong thiên địa vang dội đến, kèm theo đạo này tiếng oanh minh hiện lên, là một đạo đáng sợ khí tức, từ cái kia xa xôi không biết tên hư không phần cuối, từ một cái nào đó càng cao chiều không gian, cứ thế mà giáng lâm phiến thiên địa này. Có điều, hắn hình chiếu tới dù sao chỉ là một đạo xa xa lực lượng, Bất Tử Đế tộc khoảng cách vạn thần chi khư quá mức xa xôi, lại thêm nữa hư giới tầng có lực lượng đặc biệt bao phủ, cho dù là Cao Duy cường giả giáng lâm, cũng không phải có thể nhất niệm bắn ra, cần một cái quá trình. Nhưng tiền kỳ lực lượng, dĩ nhiên đã ngay lập tức hàng lâm xuống. Đây là một cỗ lực lượng vô hình, đột nhiên hiện lên tần trần bọn họ trên không, đối với phía dưới nén xuống. Nói đến chậm, thực tế thì là trong nháy mắt, cũng đã giáng lâm tần trần đỉnh đầu bọn họ vị trí. Lão tổ, là lão tổ xuất thủ, lão tổ tới. Tạp Mễ Lạp thần tình kích động, máu trong cơ thể sôi trào, sắc mặt ửng hồng. Nguyên bản u ám linh hồn hải, loại kia tử vong giáng lâm cảm giác, tại thời khắc này đột nhiên tan thành mây khói, giống như mưa dầm về sau dương quang phổ chiếu. Kích động toàn thân phát run, đối lão tổ thực lực, Tạp Mễ Lạp rất rõ, chỉ cần lão tổ xuất thủ, trên đời này liền không có không giải quyết được vấn đề, chỉ cần lão tổ xuất thủ, cái kia cái gì tần trần sợ là một đầu ngón tay liền có thể bị nghiền chết, chỉ cần lão tổ xuất thủ, chính mình sợ là muốn chết cũng khó khăn. Lão tổ, Tạp Mễ Lạp lớn tiếng gào thét, Tần công tử, Tần Trần công tử, Hoa Chỉ thần đế, Khoa Mạc đa thú thủy tổ đám người vội vàng quay đầu, nhìn hướng Tần Trần, thần sắc hoảng sợ. Bất Tử Đế tộc Cao Duy sao? Tần Trần ngẩng đầu, cảm giác này một cỗ lực lượng, sắc mặt cũng không có bất kỳ hoảng hốt cùng bối rối, chỉ là có vô cùng lạnh lùng cùng chấn định, con mắt có chút nheo lại. Là vị kia sao? Là lúc trước tại Minh giới cứu đi Minh Tàng đại đế vị kia sao? Tần Trần nghi ngờ trong lòng, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí động tác trong tay đều không ngừng, chỉ là quay đầu nhìn hướng một bên còn tại miệng lớn thôn phệ Ma Lệ, lạnh lùng mở miệng nói, Ma Lệ, còn tại cái kia ăn đây. Còn không lên, cái gì? Ma Lệ biểu lộ sửng sốt, thôn phệ động tác đều ngừng. Để ta lên, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau, Tần Trần quát lạnh, tiên sư nó, Tần ma đầu ngươi thật là, không đem lão tử khi người a. Ma Lệ trong lòng biệt khuất, nổi giận gầm lên một tiếng, làm ngươi bà ngoại, quấy nhiễu lão tử ăn đồ ăn, lão tử liều chết ngươi. Oanh, kèm theo Ma Lệ gầm lên giận dữ, cả người hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang bỗng dưng phóng lên tận trời, lao thẳng tới cái kia Bất Tử Đế tộc lão tổ giáng lâm khí tức khủng bố. Cái gì? Dạng này một màn làm cho toàn bộ vạn thần chi khư bao gồm ở đây Hoa Chỉ thần đế đám người toàn bộ đều mộng rơi. Này Ma Lệ cái gì tình huống? Điên rồi đi, này cũng dám đi lên. Bọn họ nhìn xem Tần Trần cùng Ma Lệ đều là một bộ gặp quỷ dáng dấp. Mà tại Ma Lệ xông đi lên nháy mắt, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, trong tay nghịch sát thần kiếm không ngừng chút nào, tiếp tục hóa thành một đạo khủng bố lưu quang ầm vang chém về phía Tạp Mễ Lạp. Không, lão tổ, Tạp Mễ Lạp hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ Tần Trần vậy mà tại lão tổ giáng lâm dưới tình huống đều muốn động thủ với hắn, trong lúc nhất thời hoảng sợ bàn tay lớn lên tiếng. Làm càn, chết, vô tận hư không bên trên, Bất Tử Đế tộc lão tổ cũng cảm nhận được phía dưới cử động, một đạo ù ù tức giận truyền lại mà đến, một tiếng ầm vang, từ cái này đen nhánh xa xôi thời không chỗ sâu, một đạo cơ hồ là di che thái cổ khí tức khủng bố cách không mà đến. Ông, tất cả mọi người nhìn thấy cỗ kia lực lượng đáng sợ hóa thành một cái to lớn ngón tay, không phải thực thể, mà là đáng sợ đạo tắc khí tức ngưng tụ mà thành, so trên trời tinh hà còn muốn dài, cái kia ngón tay trên đầu chỉ tay, đều giống như từng đạo rãnh trời. Ba, một tiếng vang thật lớn, cái kia ngón tay đầu gảy tại hư giới tầng hư không phía trên, phát ra làm cho lòng người đều bạo tạc tiếng vang, toàn bộ hư giới tầng không gian đều bị đánh đến lay động một cái. Tất cả mọi người thân nổi da gà đều sôi trào lên. Đây là cỡ nào công kích mãnh liệt, Tần Trần cũng gắt gao nhìn chằm chằm, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, Diệt Đạo Chủ, Cổ Đế, Minh Thần, Nghịch Sát Thần Đế nhóm cường giả hắn đều từng gặp, được chứng kiến rất nhiều Cao Duy tồn tại hắn. Tự nhiên sẽ không bởi vì này một cỗ khí tức liền trực tiếp hoảng hốt, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm. Mụ hắn, lão tử liều mạng với ngươi. Ma Lệ toàn thân nổi da gà, trong cơ thể bản nguyên thiêu đốt đến cực hạn, liều mạng xông lên chân trời. Hắn tất cả thần niệm đều điên cuồng suy tính, diễn hóa thiên cơ vạn vật, loáng thoáng nhìn thấy tại cái kia đen nhánh xa xôi thời không chỗ sâu, đứng vững một cao lớn, to lớn cao ngạo hình thể, toàn thân da thịt dữ tợn, tựa hồ là một kinh khủng hắc ám thần chi, khí tức kia vượt qua tất cả thần đế, liền xem như tạp mễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạp dạng này tồn tại, cũng không có khả năng so sánh một phần vạn. Không hề nghi ngờ, đây là một chân chính cao duy thần đế. Hắn vẻn vẹn ý niệm giáng lâm, ý niệm ngưng tụ ra khủng bố nhất chỉ, cách nhau vô tận vũ trụ hải, tùy tiện gảy ngón tay một cái, đánh ra uy lực liền đánh hư giới tầng đều kịch liệt lay động. Nếu không phải vạn thần chi khư cực kỳ đặc thù, phòng ngự kinh người, là viễn cổ thần đế chiến trường, này cách không gảy ngón tay một cái, cũng không biết muốn oanh bạo bao nhiêu đại đế, biến thành cho bụi. Oanh, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bất tử đế tộc lão tổ một chỉ này, đã ầm vang nghiền ép tại Ma Lệ trên thân. A, gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, Ma Lệ toàn thân thiêu đốt, cuồn cuộn ma khí trùng thiên, cùng cái kia kinh khủng nhất chỉ hung hăng đụng vào nhau. Oanh, giang giác, Ma Lệ kiên cố thâm uyên thần thể giờ phút này liền như là một khối yếu ớt đồ sứ đồng dạng, trong khoảnh khắc xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó ầm vang sụp đổ ra, bị chỉ điểm một chút nổ tung đến, hóa thành vô tận huyết vụ. Ba, kinh khủng huyết vụ bao phủ, liền như là một bàn tay lớn trong nháy mắt đập chết một con muỗi, máu tươi trong hư không dán thành một bãi mơ hồ hình ảnh. Chết sao, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Hoa Chỉ Thần Đế đám người sắc mặt trắng xám, gắt gao nhìn chằm chằm, mặt khác vạn thần chi khư vô số cường giả, cũng đều hoảng sợ nhìn. Cao duy nhất chỉ, tiểu tử kia sợ là chết không thể chết lại a. Mọi người trong đầu suy nghĩ còn chưa rơi xuống, đột nhiên. Siêu, tại bãi kia mơ hồ trong huyết vụ, một đạo đen nhánh thân ảnh hốt hoảng bỏ chạy mà ra, chính là chỉ còn hạ một đạo linh hồn Ma Lệ, một bên bỏ chạy, một bên một lần nữa ngưng tụ nhục thân, quát ầm lên, Tần Ma Đầu, lão tử tận lực, mụ hắn, còn lại nhờ vào ngươi, lại để cho lão tử thay ngươi ngăn đao, lão tử cùng ngươi liều mạng. Hắn toàn thân chật vật, ngưng tụ ra nhục thân tàn tạ vô cùng, thật vất vả khôi phục tu vi trong nháy mắt bị đánh rơi xuống, tựa như một cái chó chết. Cái gì, vậy mà chặn lại, này Ma Lệ vậy mà còn sống. Không có khả năng, cái này sao khả năng? Ở đây tất cả mọi người trừng to mắt, phát ra cuồng loạn khó có thể tin gào thét, mỗi một người đều sắp điên. Cái này sao khả năng? Cao duy nhất chỉ, thế nào khả năng sẽ bị ngăn lại? Mà tại Ma Lệ ngăn lại bất tử đế tộc lão tổ nhất chỉ nháy mắt, tần trần nghịch sát thần kiếm đã phách chạm tại Tạp Mễ Lạp trên thân. Không, oanh, một đạo gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, Tạp Mễ Lạp nhục thân nháy mắt sụp đổ, tại tần trần một kiếm này bên dưới tan thành mây khói. Trực tiếp hóa thành bột mịn, so Ma Lệ còn thê thảm hơn, nhục thân tại chỗ vỡ nát. Lão tổ, một đạo mơ hồ linh hồn từ cái kia huyết vụ bên trong phóng lên tận trời, thần sắc hoảng sợ, điên cuồng phóng hướng thiên khoảng không, phải thoát đi nơi này. Muốn đi, Tần Trần khóe miệng phát hỏa cười lạnh, này nếu để cho ngươi chạy thoát, Ma Lệ thần thể chẳng phải là hy sinh vô ích. Thu, oanh, Tần Trần trong cơ thể kinh khủng sát ý đột nhiên bạo cuốn mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành cuồn cuộn đen nhánh sát ý trường hà. Trường hà giống như ngập trời đại dương mênh mông, sẽ Tạp Mễ Lạp nháy mắt bao khỏa trong đó. Lão tổ, lão tổ, Tạp Mễ Lạp thần sắc hoảng sợ, điên cuồng gào thét, lại bất lực, tại mọi người khó có thể tin hoảng sợ ánh mắt xuống, bị tần trần mênh mông sát ý trường hà trực tiếp cuốn theo cuốn lên, tiêu tán không thấy. Hư không bên trong, chỉ để lại bất tử đế châu cùng bất tử thiên trụ hai đại chí bảo lơ lửng giữa không trung, tỏ rõ lấy hắn đã từng tồn tại. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 1948, ngây ra như phỗng. Xoạt, trước mắt bao người, Tần Trần khoát tay, vô tận tử hải chi lực cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể của hắn, nháy mắt đem bất tử đế châu cùng bất tử thiên trụ hai đại chí bảo thu vào thân thể của mình bên trong. Rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông trên đường chân trời giáng lâm khí tức khủng bố. Tần Ma Đầu, lão tử đã thay ngươi ngăn cản một kích, còn lại liền nhìn ngươi. Ma Lệ linh hồn nháy mắt rơi xuống, một tiếng ầm vang. Trực tiếp rơi vào đến Tạp Mễ Lạp nhục thân sụp đổ mở huyết vụ bên trong. Ừng ực, Tạp Mễ Lạp nhục thân nổ tung huyết vụ đúng là không ngừng nhúc nhích, tại từng đạo ma khí phía dưới đại lượng thần đế lực lượng cấp tốc bị tinh luyện, tụ lại, tạo thành một bộ mới thân thể. Trong chớp mắt, Ma Lệ nhục thân chính là lần thứ hai thành hình, đồng thời so với bị oanh bạo trước đó đúng là còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Người này, ngược lại là thì được kiếm tiện nghi, Tần Trần nhìn xem Ma Lệ không ngừng ngưng tụ nhục thân. Một mặt im lặng, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trên đường chân trời, khí tức kinh khủng kịch liệt phun trào, hiển nhiên tràn đầy vô tận phẫn nộ. Đáng ghét, tiểu tử, ngươi dám tại bản tổ trước mặt động thủ diệt sát ta bất tử đế tộc thần đế, bản tổ hôm nay tuyệt không tha cho ngươi. Bất tử đế tộc lão tổ âm thanh ù ù truyền đến, giống như sấm sét giữa trời quang. Oanh, âm thanh rơi xuống, công kích còn chưa rơi xuống, một đạo vô tận khí tức kinh khủng liền đã là hung hăng giáng lâm, trùng điệp trấn áp tại Tần Trần trên thân. Lợi hại, đây mới là cao duy thần đế uy năng, lúc trước chỉ điểm một chút bạo ma lệ, cái kia nhất chỉ nếu như đánh vào trên người ta, không biết sẽ là một loại cái gì dạng kết quả. Hiện tại cùng bình thường thần đế chiến đấu, đã không thể làm cho ta cảm ngộ đột phá, chỉ có cùng loại này vô thượng cấp bậc cao duy thần đế giao phong, sợ là mới có thể hoàn thiện ta cảm ngộ, để ta càng tốt bước vào thần đế cảnh giới đi. Cảm thụ được áp chế ở trên thân khủng bố uy áp, hồi tưởng đến lúc trước ma lệ bị oanh bạo hình ảnh, Tần Trần nội tâm là nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, bất tử đế tộc lão tổ, người bất tử đế tộc dưới trướng, đi lên liền đối với bản thiếu bằng hữu động thủ, thế nào, bản thiếu chẳng lẽ còn giết không được hắn? Bản thiếu quản ngươi cái gì bất tử đế tộc, vẫn là bất hoạt đế tộc, bất kỳ cái gì can đảm dám đối với bản thiếu, cùng với bản thiếu bằng hữu động thủ người, bản thiếu đều tuyệt không tha thứ. Tần Trần ngẩng đầu, cười lạnh liên tục, trong ánh mắt nhưng là không có bất kỳ cái gì e ngại. Dạng này một màn, nhìn đến tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Hào tiểu tử, như vậy cuồng vọng, lúc đầu bản tổ nhìn ngươi thiên phú phi phàm, nắm giữ vượt mức bình thường vận mệnh, còn muốn để ngươi đến ta bất tử đế tộc làm khách, thật tốt trao đổi giải một phen. Nếu như thế, bản tổ hôm nay ngược lại muốn xem, các hạ đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, dám can đảm cùng bản tổ khiêu chiến. Chết đi, ầm ầm, trong chớp mắt, một cỗ mênh mông lực lượng từ trong hư không sinh ra, tất cả thời không đều yên tĩnh lại, Hoa Chỉ Thần Đế đám người tâm thần rung động, nhộn nhịp hoảng sợ ngẩng đầu. Liền thấy tại vô tận thời không chỗ sâu, tôn kia cao lớn to lớn cao ngạo đứng thẳng bất tử đế tộc lão tổ, đột nhiên xuất thủ lần nữa. Lại là một cái gảy ngón tay, ông... Một cái to lớn ngón tay trong hư không hiện lên, đối với phía dưới Tần Trần ầm vang nghiền ép xuống. Cách không đánh giết, lần này, đối phương tập hợp lực lượng, so trước đó đối phó ma lệ còn kinh khủng hơn lên không biết bao nhiêu. Cái kia một đạo chỉ sức lực, lăng không mà đến, áp sập vạn cổ làm cho vô tận hư không trầm luân, toàn bộ hư giới tầng đều phát ra một tiếng nổ vang, tại chỗ sụp xuống, cái kia một đạo nguy nga lớn chỉ, trong nháy mắt đi tới Tần Trần đỉnh đầu. Muốn đem cách không diệt sát, đến tốt. Tần Trần đối mặt một chỉ này, thân hình không nhúc nhích tí nào, trong tay nghịch sát thần kiếm phút chốc phóng lên tận trời, đồng thời thân thể của hắn bên trong, một cỗ mênh mông sát ý đột nhiên lan tràn ra. Ngàn vạn sát ý, vô tận vận mệnh, mênh mông không gian, chấp trưởng vạn cổ, cho bản thiếu lên. Tần Trần cuồng hống liên tục, mở rộng toàn bộ lực lượng, hắn biết, đây là cao duy thần đế cấp cường giả khủng bố một kích, lấy mình bây giờ tu vi, còn căn bản là không có cách cùng cao duy cường giả tiến hành giao phong. Tần Trần duy nhất có tự tin chính là, cái kia bất tử đế tộc lão tổ chân thân cũng không giáng lâm, chỉ là một đạo ý niệm bắn ra giáng lâm mà thôi, vẻn vẹn một đạo ý niệm bắn ra, Tần Trần tự xưng là chưa hẳn không thể ngăn lại. Hắn cũng là muốn thông qua đối kháng này bất tử đế tộc lão tổ ý niệm hình chiếu công kích, đến nghiệm chứng bây giờ chính mình thực lực. Mặc dù đối phương không dùng toàn lực, hời hợt một cái gảy ngón tay, nhưng lực lượng này, có thể đủ xé rách rất nhiều thần đế, hủy diệt một phương đại thế giới. Ầm ầm. Chỉ thấy Tần Trần trong thân thể, từng đầu mênh mông đen nhánh trường hà, trong nháy mắt phóng lên tận trời, cuồn cuộn mà ra. Bây giờ Tần Trần, trên thân con bài chưa lật rất nhiều, ví dụ như ẩn chứa thâm uyên lực lượng thập kiếp điện, ví dụ như ẩn chứa minh giới chân linh tử linh trường hà. Nhưng những này hoặc là đến từ thâm uyên, hoặc là cùng minh giới có cực lớn liên quan, không thể tùy tiện bại lộ. Mà Tử Hải sát ý, chính là truyền thừa từ nghịch sát thần đế tiền bối, nghịch sát thần đế tiền bối đến từ dương gian. Đồng dạng cũng là Tần Trần lĩnh ngộ sâu nhất đại đạo lực lượng. Bây giờ kết hợp vận mệnh lực lượng, cùng trong cơ thể hắn vô không thần thụ không gian thần thông. Ba đại thần đế cấp lực lượng, trong nháy mắt bị Tần Trần thôi động đến cực hạn. Lên, Tần Trần nhất niệm lên, từng đạo minh mông khổng lồ đen nhánh kiếm quang lơ lửng mà lên, trọn vẹn hơn trăm vạn đạo kiếm quang đồng thời lơ lửng chân trời. Ân, hóa thành khủng bố ý niệm giáng lâm phóng xuống đến bất tử đế tộc lão tổ, tại vô tận hư không bên trên đôi mắt băng lãnh. Khinh thường nhìn xem một màn này. Trước mắt tiểu tử này, dám ra tay với mình, quả thực không biết trời cao đất rộng, cao duy tồn tại, há lại hắn dạng này sâu kiến có thể ngỗ nghịch. Chém, Tần Trần nhìn lên bầu trời, quát khẽ lên tiếng, oanh, hơn trăm vạn đạo đen nhánh kiếm quang, ẩn chứa đáng sợ sát ý thần lực, đồng thời bạo chém mà ra, hóa thành vô tận sát kiếm diệt thế, dung nhập vào nghịch sát thần kiếm bên trong, phóng lên tận trời. Đây là Tần Trần không ngừng cảm ngộ nghịch sát thần đế sát ý đại đạo. Theo cảnh giới tích lũy về sau, lĩnh ngộ đi ra khủng bố sát chiêu. Sát kiếm diệt thế, mỗi một kiếm đều bên trong ẩn chứa đáng sợ nhất sát ý quy tắc, đồng thời dung nhập Tần Trần đối không gian đại đạo cùng vận mệnh chi đạo cảm ngộ, theo đuổi đáng sợ nhất lực sát thương. Đồng thời, mấu chốt nhất là, mỗi một đạo sát ý kiếm khí bên trong, liền dung nhập nghịch sát thần đế tiền bối vô tận tử hải một giọt tử hải chi thủy, trăm vạn đạo, chính là trăm vạn giọt tử hải chi thủy. Lợi dụng nghịch sát thần đế tiền bối biển chết chi thủy bên trong sát ý bộc phát, là Tần Trần hiện tại có thể nhẹ nhõm bộc phát ra công kích kinh khủng như thế đơn giản nhất phương pháp, đối hắn nhục thân cùng linh hồn chi lực gánh vác cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ầm ầm, mênh mông trăm vạn đạo sát ý kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng chém trên bầu trời to lớn cao duy ngón tay. Hừ, liền này, tự tìm cái chết, cho bản tổ diệt. Bất tử đế tộc lão tổ trào phúng cười một tiếng, đáng sợ thông thiên ngón tay, trong khoảnh khắc nghiêng đổ xuống, muốn đem này trăm vạn đạo kiếm khí biến thành thông thiên kiếm ý cho nháy mắt yên diệt. Oanh, hai cỗ đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, thiên băng điện liệt, trăm vạn đạo kiếm khí tập hợp thông thiên kiếm ý đột nhiên bộc phát xuống, hung hăng chạm tại bất tử đế tộc lão tổ to lớn trên ngón tay. Một tiếng ầm vang, thông thiên kiếm quang tùy ý phía dưới, không gian trực tiếp nổ tung, mơ hồ hiện ra tầng sâu nhất tầng không gian, liền không gian màng vách tường đều bị vỡ ra đến, tạo thành kinh khủng vực ngoại hư không khe hở. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt phía dưới, Tần Trần biến thành thông thiên kiếm ý, vậy mà giống như một cái trụ trời, gắt gao chặn lại bất tử đế tộc lão tổ cao duy nhất chỉ. Oanh, bất tử đế tộc lão tổ biến thành cao duy lực lượng không ngừng khuấy động, đem Tần Trần chỗ diễn hóa thông thiên kiếm ý không ngừng tan rã, oanh bạo. Có thể mắt Trần có thể thấy, bất tử đế tộc lão tổ ngón tay bị chống đỡ tại hư không bên trong, mặc dù còn tại một chút xíu hướng xuống, nhưng tốc độ nhưng là cực kỳ chậm chạp, quả thực giống như ốc sên. Cái gì, người này vậy mà chặn lại bất tử đế tộc lão tổ ý niệm nhất chỉ. Đây chính là cao duy thần đế, cái này, đầm rồng hang hổ, cái gì tình huống, giờ khắc này, vạn thần chi khư tất cả cường giả thần sắc ngốc trệ, cả người đều mộng rơi, từng cái ngây ra như phỗng. Chương 5949, chết sao? Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, lấy bất tử đế tộc lão tổ thực lực, thì triển ra kinh khủng như vậy nhất chỉ thời điểm, Tần Trần vậy mà chặn lại. Không có khả năng, người bất quá một nho nhỏ nửa bước đỉnh phong đại đế mà thôi, có thể ngăn cản được bản tổ cao duy nhất chỉ, không đúng, người cỗ lực lượng này. Bất tử đế tộc lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần trong cơ thể vô tận tử hải biến thành khủng bố kiếm ý, con người không nhịn được co rụt lại, tại cái này cỗ kinh khủng kiếm ý bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ ý chí lực lượng. Mặc dù cỗ lực lượng này đã cực kỳ mỏng manh, nhưng quả thực, đến từ một loại nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại có ý chí lực lượng. Thì ra là thế, trên người ngươi có một loại nào đó đỉnh cấp tồn tại lưu lại lực lượng, khó trách có thể ngăn cản được bản tổ một chỉ này, đáng tiếc, mượn dùng người khác lực lượng dù sao không thuộc về chính mình, cho bản tổ chết. Bất tử đế tộc lão tổ gầm thét lên tiếng, một tiếng ầm vang, vô tận trên đường chân trời, cuồn cuộn lực lượng lần thứ hai tụ đến, chỉ thấy toàn bộ vạn thần chi khư hư không đều kịch liệt chấn động. Lực lượng kinh khủng giống như đại dương mênh mông, cấp tốc hội tụ đến bất tử đế tộc lão tổ trong tay này một cái to lớn trên ngón tay. Ông, to lớn trên ngón tay, từng đạo đáng sợ cao duy lực lượng tập hợp, mỗi một đạo đường vân bên trên, đều lưu chuyển có một đạo đáng sợ đại đạo, vô số đại đạo lực lượng tập hợp, cuối cùng tạo thành một cái vô cùng nguy nga đáng sợ thông thiên cự chỉ. Này một cái cự chỉ toàn thân đen nhánh, một chỉ điểm ra, phảng phất có thể đâm xuyên thiên địa, đột nhiên lần thứ hai nghiền ép xuống. 333 Hư không bên trong, cự chỉ ngưng tụ trùng điệp uy áp không ngừng nghiền ép xuống làm cho trăm vạn tử hải chi thủy biến thành kiếm ý lực lượng không ngừng chấn vỡ. Ta bây giờ tu vi, dù sao không phải thần đế cấp bậc, cho dù là thôi động nghịch sát thần đế tiền bối biển chết lực lượng, cũng chưa chắc có thể đem bên trong lực lượng chân chính phát huy ra, đối mặt cao duy cấp bậc lực lượng không cách nào làm đến triệt để phòng ngự. Tần Trần trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Dù sao này bất tử đế tộc lão tổ cũng không phải là chân chính giáng lâm, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, liền để chính mình như vậy không thủ được, nếu quả thật thân giáng lâm lại sẽ là bực nào đáng sợ. Cao duy thần đế chính là cao duy thần đế, tuyệt không phải tùy tiện dùng ngoại vật liền có thể ngăn cản. Ngưng tụ, oanh, kinh khủng chỉ sức lực áp bách xuống, Tần Trần trong lòng quát chói tai, trên thân rất nhiều đạo tắc xuất hiện lần nữa, nhất trọng, đều là chính mình vô thượng đại đạo cùng bản nguyên ngưng kết. Không gian, vận mệnh. Thời gian, giết chóc, tử vong, Tần Trần thân thể bên trong, từng đạo đỉnh cấp đại đạo quy tắc đều hiển hóa ra ngoài, vòng quanh thân thể hắn xoay tròn, từng đạo tỏa ra mênh mông lực lượng, từ thần bí thiên địa bên trong hấp thu lực lượng, tựa hồ là chư thiên vạn đạo đều hiện ra. Mà còn Tần Trần thi triển ra đỉnh cấp thần thông, mượn dùng trong cơ thể hỗn độn thế giới lực lượng, một cái hoàn chỉnh thế giới lực lượng gia trì làm cho cảnh giới đất trời hợp làm một thể toàn lực bộc phát. Ầm ầm, bất tử đế tộc lão tổ trùng điệp uy áp chỗ ngưng tụ thành chỉ sức lực là không cách nào tưởng tượng khủng bố, căn bản không phải cái gì thần đế có khả năng sánh ngang được. Tần Trần biến hóa ra không gì không phá rất nhiều đại đạo, tại chỉ kinh áp bách xuống nháy mắt, không ngừng vỡ nát. giống như một tòa to lớn thái cổ thần sơn tại nghiền ép từng khỏa núi đá, đây là lấy thạch đánh trứng. Ông, vô tận kinh khủng chỉ sức lực tiếp tục rơi xuống, một tiếng ầm vang, Tần Trần ngưng tụ thành vô tận thông thiên kiếm ý cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, trong nháy mắt hóa thành vô tận đại dương minh mông hải dương chia năm xẻ bảy. Không tốt, Tần huynh ngưng tụ kiếm ý bị đánh nát. Hoa Chỉ Thần Đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đám người con ngươi co rụt lại, từng cái thần sắc hoảng sợ, trong lòng toát ra vô tận lo âu và hoảng sợ. Mà nơi xa vạn thần chi khư những cường giả khác, nhưng là nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, này mới không sai biệt lắm, không phải vậy một nửa bước thần đế đỉnh phong cường giả có thể ngăn cản được bất tử đế tộc lão tổ công kích, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, phá vỡ bọn họ vô số vạn năm thông thường lý giải. Tần ma đầu người này, ma lệ không ngừng thôn phệ tạp mễ lạp nhục thân lực lượng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần vị trí, con mắt có chút nheo lại, người này, có lẽ không có như vậy dễ dàng bị đánh bại a. Mặc dù lúc trước trải nghiệm qua bất tử đế tộc lão tổ khủng bố một kích, nhưng ma lệ bản năng cảm thấy, Tần Trần con bài chưa lật tuyệt đối không chỉ như thế nhiều. Răng rắc răng rắc răng rắc, kinh khủng cao duy lực lượng hàng lâm xuống, trực tiếp nghiền ép tại Tần Trần trên thân thể, Tần Trần trên thân biến hóa ra vô số đại đạo đường vân, thần thông vầng sáng, trực tiếp liền bị chỉ sức lực chấn động đến rạn nứt, biến thành đạo đạo bản nguyên chi khí, thâm nhập vào trong cơ thể thế giới bên trong, cùng lúc đó, trên người hắn rất nhiều hộ thân đạo tắc cũng toàn bộ vỡ vụn. Đại đạo lực lượng, cái này đến cái khác hủy diệt, Tần Trần thâm uyên thần thông ngưng tụ nhục thân, cứng rắn giống như vũ trụ hải từ xưa tới nay đại đạo, hiện tại trong nháy mắt, liền bị cỗ lực lượng này ép co rút lại một bộ phận. Lợi hại, đây chính là cao duy thần đế lực lượng sao? Tần Trần toàn thân chiến ý sôi trào, đem tất cả tiềm lực đều phóng thích ra ngoài, đã từng ta, đều chỉ là được chứng kiến cao duy xuất thủ, bây giờ, ta muốn đích thân nghiệm chứng một chút cao duy từ trước có khả năng, để ta xem một chút, trong truyền thuyết cao duy đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, có thể làm được cao cao tại thượng, bất tử bất diệt. Ông, thâm uyên kết cấu bao trùm quanh thân, từng tầng đen nhánh đạo văn giống như lân giáp, khoác tại Tần Trần trên thân thể. Tần Trần muốn ngăn cản được bất tử đế tộc lão tổ một chỉ này, dùng để chứng minh thần thông của mình đại đạo, xung kích cảnh giới cao hơn. Cao duy thần đế nhất chỉ, áp sập vạn cổ, xóa bỏ quá khứ tương lai, vô tận thời gian, tại chỗ đem Tần Trần nhục thân, đánh kịch liệt rung động, không ngừng vỡ vụn. Tần Trần trước đây gặp phải cao duy thần đế xuất thủ, ví dụ như tại minh giới, đều chỉ là xa xa quan sát, lấy hắn lúc đó thực lực, còn không cách nào tự mình trải nghiệm. Bây giờ đích thân đối mặt cao duy thần đế khủng bố một kích, đây quả thực là kém khoảng cách không thể lấy đạo lý mà tính toán. Bất quá đối với Tần Trần đến nói, đây cũng là một cái cơ hội trời cho. Trong cơ thể của ta ẩn chứa một tia cao duy lực lượng, nhưng Thủy Chung chưa từng bước vào thần đế cảnh giới, nếu có thể kháng trụ cao duy thần đế này lực lượng kinh khủng một kích, đối ta bước vào thần đế cảnh giới, tuyệt đối có không thể đo lường tác dụng. Thậm chí, gánh vác này một kích, ta còn có thể giữ lại một chút cao duy thần đế lực lượng, luyện hóa vào trong thân thể, cảm ngộ cái khác cao duy kết cấu. Cho nên Tần Trần giờ khắc này liều mạng, trong cơ thể không cách nào pháp bảo mặc dù không cách nào thôi động, nhưng âm thầm dẫn động, tại hỗn độn thế giới dung hợp phía dưới, dẫn động toàn bộ sơ thủy vũ trụ đại đạo lực lượng, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đem phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn. Đồng thời nghịch sát thần kiếm trong tay hắn, cũng là bị hắn điên cuồng thôi động, thi triển ra đáng sợ nhất một kích. Một cái chớp mắt, một sát na, phảng phất là một cái kỷ nguyên. Bất tử đế tộc lão tổ nguy nga đầu ngón tay, cuối cùng trấn áp đến Tần Trần trên thân thể. Ầm ầm, giờ khắc này Tần Trần nháy mắt cảm giác được giữa thiên địa hết thảy tất cả đều không tồn tại, tựa hồ liền thân thể của mình cũng vì đó hủy diệt, ý chí linh hồn đều có một loại vỡ nát hương vị. Đây là đạo này kinh khủng chỉ sức lực bên trong ẩn chứa cao duy thần đế lực lượng, có thể đủ đánh tất cả. Cao duy thân, vĩnh hằng bất hủ. Tần Trần tại thời khắc này, trong đầu trước nay chưa từng có thanh minh, thân thể bên trong, thuộc về hắn hoàn mỹ đại đạo thần thể cao duy lực lượng trực tiếp bốc lên, trực tiếp cùng bất tử đế tộc lực lượng đụng vào nhau. Ông, Tần Trần lúc đầu không cách nào ngăn cản sụp đổ thân thể, tại cái kia chỉ sức lực bên trong, bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, một luồng khí tức kinh khủng càn quét, lấy Tần Trần thân thể làm trung tâm. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không, trong khoảnh khắc đều biến thành bột mịn. Giống như thế giới hủy diệt, chết sao, tất cả mọi người nhìn xem bạo tạc vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm, lộ ra sốt ruột, chờ mong cùng bất an thấp thỏm. Chương 1950, cảm ngộ cao duy. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều tập hợp tại to lớn bạo tạc vị trí, nội tâm có hiếu kỳ, khẩn trương. Cái kia Tần Trần chết chưa? Người này thực lực bất phàm, lai lịch cổ quái. Vẹn vẹn chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong tu vi, liền từng chém giết thiên ngoại thiên chủ bực này thần đế cấp cường giả, liền bất tử đế tộc tạp mễ lạp đều chết bởi hắn tay, thực lực thiên phú quả thực khoáng cổ thước kim, cũng mặc kệ làm sao, tại cái này bất tử đế tộc lão tổ nhất chỉ phía dưới, cũng có thể chết ha. Chết ngược lại không nhất định, nhưng nhục thân băng diệt, chỉ lưu một tia tàn hồn là khẳng định. Cũng là, trước đó cái kia hắc tiểu tử ma lệ, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, còn không phải tại bất tử đế tộc lão tổ nhất chỉ phía dưới, nhục thân vỡ nát hóa thành huyết vụ. Bây giờ bất tử đế tộc lão tổ tức giận phía dưới, thúc giục lực lượng so với lúc trước mạnh đâu chỉ mấy lần, mặc dù cái kia nhất chỉ là cách không một đạo khí kinh, không phải chân chính thực thể, nhưng cũng đủ diệt sát đỉnh cấp thần đế. Cao duy thần đế nhất chỉ, đó là chân chính vô thượng công kích, có thể mặc thấu vô tận hư không, trực tiếp giáng lâm, đây là hậu kỳ thần đế đều không thể so sánh, tiểu tử này có khả năng đánh bại thiên ngoại thiên chủ, tạp mễ lạp, thế nhưng tại bất tử đế tộc lão tổ nhất chỉ phía dưới, khẳng định là chịu không xuống. Hắn có lẽ bị đánh tan trên trời, thi cốt vô tồn. Bất tử đế tộc lão tổ nhất chỉ thần thông hàng lâm xuống, kinh khủng tác động đến càn quét, toàn bộ hư giới tầng đều giống như đã dẫn phát một tràng đại bạo tạc, rất nhiều xa xa quan sát vô số vạn thần chi khư cường giả, đều tâm thần rung động, cảm giác linh hồn đều dưới một kích này bị đánh tan. Bọn họ xa xa nhìn xem tại cái kia nhất chỉ thần thông phía dưới, tần trần bộc phát ra trước nay chưa từng có đại thần thông, rồi mới va chạm ở giữa, tất cả đều hóa thành vô hình. Tất cả người chắc chắn tần trần tại cái này nhất chỉ bên trong vẫn lạc. Bởi vì, một chỉ này uy lực thực tế quá lớn, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, chẳng những đem tần trần vị trí triệt để hủy diệt, còn làm cho bốn phía hư giới tầng hư không trực tiếp bị đánh ra một mảng lớn gợn sóng cùng lỗ thủng, giống như thông hướng thần bí hắc ám chi địa. 3. Đồng thời, kinh khủng xung kích phía dưới, hoa chỉ thần đế đám người nhộn nhịp thi triển ra riêng phần mình chí bảo, nhưng vẫn là bị đánh toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, nhộn nhịp lo lắng hoảng sợ nhìn về phía trước. Thậm chí liền cái kia bất tử đế tộc lão tổ ý niệm, cũng là xa xa giáng lâm, xem xét tỉ mỉ. Ân, như người này thật vẫn lạc, vì sao chỗ của hắn, không có một chút đại đạo khí tức tản mát. Tựa hồ cũng không có cường giả bị oanh bạo sau vẫn lạc thiên địa rúng động. Không đúng, các ngươi mau nhìn, đó là, có người, chẳng lẽ người này không có chết. Liền tại vô số cường giả thần niệm xả tới xạ lui thời điểm, vô tận ba động chậm rãi yên diệt, tại cái kia kinh khủng trung tâm vụ nổ, một thân ảnh chậm rãi nổi lên, vẫn như cũ sừng sững ngày hôm đó địa chi ở giữa, giống như một viên thanh tùng đồng dạng, lù lù bất động. T, là cái kia tần trần, hắn vậy mà không có chết, ông trời của ta, người này đến tột cùng thế nào làm đến. Khi mọi người nhìn thấy đạo này thân ảnh khuôn mặt thời điểm, giờ khắc này, mọi người trong ánh mắt đều toát ra đến vô tận vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy mênh mông hư không bên trong, tần trần thân hình nguy nga, giống như một thần, lơ lửng tại cái này mênh mông trên đường chân trời, hắn toàn thân quần áo rách nát, thân hình có chút chật vật, trên thân thậm chí xuất hiện từng đạo lỗ thủng, có thể đầu nhưng thủy chung nhấc lên, bất khuất nhìn về chân trời, đôi mắt bế nghế. Rõ ràng là bị công kích một phương, giờ phút này lại giống như một cao cao tại thượng thượng vị giả tại nhìn xuống một sâu kiến đồng dạng, khí thế bàng bạc mênh mông. Dạng này một màn, làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ. Tần Trần mặc dù vết thương chồng chất, thoạt nhìn thụ thương nghiêm trọng, nhưng lại thật sự rõ ràng sống tiếp được. Thế mà tại cao duy thần đế một cái gảy ngón tay ở giữa sống tiếp được. Đây quả thực là vô địch đại thần thông giả, vô song thực lực, nhìn đến rất nhiều người đều tê cả da đầu. Đó là cao duy thần đế nhất chỉ, một cái gảy ngón tay có thể hủy diệt một cái đại thế giới lực lượng, một cái nửa bước thần đế đỉnh phong lại có thể ngăn cản được, có còn là người không? Thực lực như vậy ai còn có khả năng giết chết hắn? Tiên sư nó, tần ma đầu tiểu tử này nhân phẩm không nói, thực lực là thật mụ hắn cường. Ma lệ ở một bên nhìn cũng là tê cả da đầu, đổi lại là trước đó hắn, dưới một kích này, sợ cũng muốn nhục thân băng diệt, chỉ lưu tàn hồn, có thể tần trần tiểu tử này, nhục thân thế mà đều không có băng diệt, đồng dạng là sơ thủy vũ trụ đi ra, người này so với người cũng quá khinh người. Không có khả năng, vô tận trên đường chân trời, bất tử đế tộc lão tổ kinh sợ âm thanh cũng truyền lại mà đến, khiến người ta cảm thấy thông thiên khó có thể tin cùng phẫn nộ. Hư không bên trong, một đạo ý niệm gắt gao nhìn chằm chằm tần trần, lộ ra vẻ kinh nộ, cuối cùng nhất hội tụ đến tần trần thân thể, cùng trước người hắn nghịch sát thần kiếm bên trên. Là trong tay ngươi một thanh kiếm này, cuối cùng là cái gì bảo vật, lại tại bản tổ cao duy lực lượng xuống, đều chưa từng vỡ vụn. Cuối cùng, bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt rơi vào tần trần trong tay nghịch sát thần kiếm bên trên, kinh sợ mở miệng. Hắn cao duy lực lượng xuống, đồng dạng thần đế thần binh trực tiếp liền vỡ vụn, nhưng vừa rồi tại oanh chúng tần trần nháy mắt, hắn lại cảm nhận được tần trần trong tay nghịch sát thần kiếm đối mặt hắn cao duy lực lượng, vậy mà không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm rạn nứt dấu hiệu. Còn có, nhục thể của ngươi, đến tột cùng là như thế nào luyện chế mà thành? Bất tử đế tộc lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm tần trần nhục thân. Tần trần nhục thân cực kỳ khủng bố, lúc trước hắn một kích phía dưới, vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn cản được hắn Cao Duy lực lượng xâm lấn, này thậm chí vượt ra khỏi Bất Tử Đế tộc lão tổ tưởng tượng. Này Bất Tử Đế tộc lão tổ nhất chỉ, xác thực lợi hại, không hổ là Cao Duy thần đế. Mà tại đối phương tức giận thời điểm, Tần Trần thân hình nguy nga, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc nhưng là không có chút rung động nào. Hắn tại thời khắc quan trọng nhất, trực tiếp thúc giục trong cơ thể mình Cao Duy lực lượng, lấy Cao Duy lực lượng dung hợp Thâm Nguyên kết cấu, lại thêm nữa nghịch sát thần kiếm thủ hộ, này mới chặn lại này khủng bố một kích, bằng không mà nói, biến thành người khác đến, sớm đã bị đánh hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn. Dù là như vậy, Tần Trần thần thể kết cấu cũng vẫn còn tại dưới một kích này cực kỳ rách nát, toàn thân thần lực tiêu hao gần một nửa, trong cơ thể thế giới đều bị chấn động khắp nơi trải rộng vết rạn. Nếu không phải những thủ đoạn này triệt tiêu tổn thương, hắn liền tính không bị đạo này thần thông đánh giết, cũng muốn tổn thất toàn bộ bản nguyên, một thân bản nguyên ít nhất giảm bớt chín thành, cần vô tận tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại được. Thậm chí liền thần hồn đều muốn trọng thương. Bất quá bây giờ, hắn chặn lại một chỉ này, chỗ tốt cũng là to lớn, cái kia Bất Tử Đế tộc lão tổ nhất chỉ thần thông lưu lại năng lượng, bị hắn phong ấn tại trong cơ thể, lợi dụng hoàn mỹ đại đạo thần thể bên trong Cao Duy lực lượng phong cấm, không ngừng suy tính diễn hóa, tính toán thăm dò trong đó hư thực. Oanh, khí tức di động, Tần Trần không ngừng thôi diễn, người này khinh người quá đáng, lại thôi diễn bản tọa thần lực. Bất Tử Đế tộc lão tổ trong hư không tức giận lên tiếng, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Đồng dạng cường giả, cho dù là thiên tộc thiên chủ dạng này cường giả, chấp trưởng vận mệnh chi đạo tồn tại, cũng vô pháp tùy tiện suy tính Cao Duy thần đế lực lượng, nhưng Tần Trần chính là hoàn mỹ đại đạo thần thể, bản thân nắm giữ Cao Duy lực lượng, cũng được chứng kiến một chút đỉnh cấp Cao Duy cường giả. Tại hắn suy tính phía dưới, dần dần suy tính ra này Bất Tử Đế tộc lão tổ một sợi thần thông huyền bí, đây mới thực là Cao Duy thần đế lưu lại lực lượng. Kể từ đó, đón đỡ một chiêu này Tần Trần không những không có thua thiệt, ngược lại là kiếm được. Dù sao một sợi Cao Duy thần đế lực lượng, há lại thần đế cấp cường giả có thể có được. Đừng nói Tần Trần, chính là một chút hậu kỳ thần đế cấp cường giả vắt hết óc cũng rất khó chiếm được một sợi Cao Duy thần đế lực lượng, đồng thời đem bảo tồn lại. Này một sợi Cao Duy lực lượng cùng ta có tác dụng lớn, chỉ cần có thể suy tính ra trong đó bản chất, đối ta bước vào thần đế cảnh giới, chạm đến Cao Duy lực lượng, có to lớn ích lợi, là một loại vô địch tích lũy. Tần Trần không nói gì, mà là ánh mắt lạnh lùng, đắm chìm trong đó, không ngừng suy tính trong đó lực lượng bản nguyên. Thông qua này một sợi Cao Duy lực lượng, ngay trong lúc đó tại trong mông lung, cao lớn Bất Tử Đế tộc lão tổ thân ảnh liền hiện ra, xa xa đứng vững trong hư không, không có bất kỳ cái gì động tác, chính là cách không nghiền ép một cái, liền vượt ngang vũ trụ hải vô tận thiên địa, thay đổi vũ trụ hải quy tắc, cưỡng ép giáng lâm nơi đây. Ven đường, một chỉ này ở giữa quỹ tích, vũ trụ hải đại đạo trường hà biến ảo ra phức tạp đạo văn, vết tích, tạo thành từng đạo đáng sợ xung kích, ầm ầm bạo tạc tới. Không nhìn bất luận cái gì không gian cùng đại đạo ngăn trở. Chỉ cần nghiên cứu ra Cao Duy thần đế một kích ngang qua vô tận vũ trụ hải lâm không hàng lâm thủ đoạn, Tần Trần liền có thể lĩnh ngộ chân chính Cao Duy áo nghĩa. Có thể, lực lượng của đối phương cực kỳ phức tạp, trong thời gian ngắn, Tần Trần căn bản là không có cách suy tính ra, vẻn vẹn có một loại bất tử khí tức không ngừng bao phủ. Đây là Bất Tử Đế tộc bất tử lực lượng. Tần Trần con ngươi co rụt lại, cẩn thận nhìn chăm chú, từ trong, hắn cảm nhận được một tia trong cõi u minh Thâm Uyên lực lượng. Bất Tử Đế tộc bất tử ô nhiễm, diễn sinh từ Thâm Uyên lực lượng, này tia ô nhiễm lực lượng dọc theo trong cõi u minh hư không truyền lại mà đến, trong nháy mắt truyền khắp Tần Trần trong đầu. Hư, nho nhỏ nửa bước thần đế đỉnh phong, liền thần đế đều không phải, vậy mà cũng dám vọng tưởng cảm ngộ bản tổ Cao Duy lực lượng, quả thực tự tìm cái chết. Cho dù bản tổ Cao Duy lực lượng không cách nào phá hủy nhục thể của ngươi, nhưng trong đó đến từ Cao Duy bất tử ô nhiễm, cũng đủ để đem ngươi nháy mắt yên diệt, hóa thành hành thi tẩu nhục. Mênh mông hư không bên trong, Bất Tử Đế tộc lão tổ ù ù tiếng cười lạnh truyền đến, mang theo lạnh lùng, mang theo khinh thường. Hắn mặc dù khiếp sợ Tần Trần có thể ngăn cản được chính mình vật lý công kích, nhưng cảm giác được Tần Trần cử động về sau, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Hắn bất tử ô nhiễm cũng không phải tạp mễ lạp loại kia truyền thừa từ huyết mạch mỏng manh ô nhiễm, mà là chân chính ô nhiễm lực lượng bình thường hậu kỳ thần đế đều sẽ nháy mắt bị xâm lấn, Tần Trần linh hồn làm sao có thể ngăn cản. Ông, trước mắt bao người, Tần Trần nguy nga thiên địa trên thân, đột nhiên tràn ngập ra một tia đen nhánh bất tử ô nhiễm khí tức, cả người đồng tử nháy mắt đen nhánh, giống như chúng cổ đồng dạng, trên thân khí tức bỗng nhiên âm trầm xuống. Không tốt, Tần huynh bị Bất Tử Đế tộc lão tổ bất tử lực lượng cho ô nhiễm. Lần này phiền phức, Tần huynh lúc trước hắn quá lỗ mãng. Hoa chỉ thần đế đám người giờ phút này đều là toát ra vẻ lo lắng tới. Chương 1951, ô nhiễm chuyển hóa. Giờ khắc này, tất cả quan tâm Tần Trần người trong tâm đều là trầm xuống, cảm nhận được vô biên tuyệt vọng. Cao Di Ô Nhiễm, bất tử đế tộc chân chính quật khởi, nhưng thật ra là truyền thừa từ vũ trụ hải năm đó nâng toàn bộ thế lực cùng Thâm Uyên một trận chiến kết thúc. Bất tử đế tộc lĩnh ngộ Thâm Uyên nhất mạch bộ phận ô nhiễm thủ đoạn, tại bước vào Cao Di về sau, bất tử đế tộc ô nhiễm thủ đoạn dung nhập vào tộc này huyết mạch bên trong, để tộc này tất cả tộc nhân đều có thể lợi dụng huyết mạch lực lượng, thi triển ra ô nhiễm thủ đoạn. Này mới nhất cử trở thành trong vũ trụ hải ẩn tàng đỉnh cấp đại tộc. Đại đạo ô nhiễm thủ đoạn như vậy, thả tới bất kỳ một cái nào tộc đàn, đều là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, đủ để cho người cảm thấy ngạt thở. Ví dụ như trước đó tập mễ lạp ô nhiễm lực lượng, vẻn vẹn một ánh mắt, một đạo ý niệm, liền đủ để cho vạn thần chi khư một chút thần đế các cường giả cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Huống chi là bất tử đế tộc lão tổ ô nhiễm lực lượng. Song, Cao Duy thần đế tinh thần ô nhiễm, đây không phải là vật chất công kích, mà là tinh thần công kích linh hồn, tần huynh nhục thân dù cho mạnh hơn, lại như thế nào có thể ngăn cản. Nhục thân, có thể dựa vào các loại thủ đoạn tăng lên, có thể linh hồn, ý chí, tuyệt không phải tùy tiện có thể tăng lên, cần lần lượt chiến đấu, vô số lần ngâm liên, mới có thể chậm rãi tăng lên, tần huynh hắn lần này. Mấu chốt bất tử đế tộc lão tổ công kích, cũng không phải là bình thường công kích linh hồn, mà là truyền thừa từ Thâm Uyên ô nhiễm lực lượng, hơn nữa còn là Cao Duy ô nhiễm, loại này thủ đoạn, hậu kỳ thần đế sợ là đều không thể ngăn cản. Song, thiên tộc thiên chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ đám người trong lòng triệt để trầm xuống. Cho dù là bọn họ những này truyền thừa vô số kỷ nguyên đại tộc, cũng đều biết Cao Duy ô nhiễm đáng sợ, cho dù lúc trước cái kia chỉ một cái vẻn vẹn bất tử đế tộc lão tổ một đạo thần niệm thông qua Cao Duy lực lượng xuyên qua vô tận hư không giáng lâm, cũng không phải là bản thể của hắn, ẩn chứa ô nhiễm lực lượng không hề rất mạnh, nhưng cũng không phải đồng dạng thần đế có khả năng ngăn cản. Truyền thừa từ Thâm Uyên Cao Duy ô nhiễm, trong mọi người, chỉ có Ma Lệ nhếch miệng, một mặt khinh thường. Tần ma đầu người này, liền chân chính Thâm Uyên lực lượng sợ là đều ô nhiễm không được hắn, cái này chỉ là truyền thừa từ Thâm Uyên ô nhiễm thủ đoạn, lại như thế nào có thể chế tài được người này. Ma Lệ trong lòng rất là khinh thường, hoàn toàn chưa từng để ý, Thâm Uyên cái đồ chơi này tại vũ trụ hải nghe đến đã sợ, tất cả mọi người nghe mà biến sắc, nhưng tại Ma Lệ trong suy nghĩ, cũng liền như thế, căn bản không có cái gì ghê gớm. Ầm ầm, Tần Trần trong đầu, linh hồn hải bị nháy mắt ô nhiễm, một cỗ đáng sợ Cao Duy lực lượng tại trong đầu của hắn bên trong khuấy động, thấm vào hắn linh hồn hải chỗ sâu, trong nháy mắt định trụ linh hồn hắn biển toàn bộ, để hắn linh hồn trong nháy mắt đều có đình trệ. Lợi hại, Tần Trần tư duy tại hiện thực trạng thái bên trong đình trệ, có thể tại quá khứ mốc thời gian, cùng với tương lai mốc thời gian bên trong, lại vẫn còn tiếp tục suy nghĩ, cảm giác chính mình linh hồn hải bên trong tất cả. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bất tử đế tộc lão tổ ý niệm ô nhiễm đáng sợ, Cao Duy lực lượng lợi dụng mọi lúc, bất đồng với tạp mễ lạp trước đó ý chí ngôi sao nghiền ép, là tại linh hồn phương diện tiến hành lực lượng linh hồn áp chế. Bất tử đế tộc lão tổ linh hồn ô nhiễm, là lợi dụng Cao Duy thủ đoạn, trong nháy mắt thẩm thấu đến hắn toàn bộ linh hồn, thẩm thấu đến mỗi một cái nơi hẻo lánh, quả thực ngăn không thể ngăn. Khó trách Cao Duy thần đế nhất niệm phía dưới, liền có thể diệt sát bình thường thần đế cường giả, Cao Duy lực lượng lợi dụng mọi lúc, đối với bình thường thần đế mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự cơ hội cùng thủ đoạn, chỉ có thể bị động ngăn cản, có thể Cao Duy thần đế bản nguyên lực lượng, lại xa xa bao trùm tại bình thường thần đế bên trên, làm sao có thể ngăn. Giờ khắc này, Tần Trần cấp tốc minh bạch Cao Duy thần đế đáng sợ nguyên nhân thực sự vị trí. Tại vũ trụ hải, bình thường thần đế liền như là một cái trốn tại vỏ trứng gà bên trong lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, bọn họ ở giữa giao phong, là dùng vỏ trứng gà không ngừng va chạm đối phương, so đấu chính là phòng ngự, vỏ trứng gà cứng rắn độ các loại, chỉ có sẽ đối phương vỏ trứng gà đập bể, mới có thể đối với bọn họ tạo thành chân chính hạch tâm tổn thương. Mà chỉ cần vỏ trứng gà không phá, công kích của đối phương liền không cách nào tổn thương đến bọn họ hạch tâm bản chất. Có thể Cao Duy thần đế công kích, lại tương đối với có khả năng không nhìn vỏ trứng gà, trực tiếp giáng lâm đến trứng gà bên trong, trực tiếp công kích đến lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, cái này để bình thường thần đế làm sao có thể ngăn. Sợ là một cái mềm dẻo gai nhọn, liền có thể đâm rách lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, đối bình thường thần đế tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Bây giờ, bất tử đế tộc lão tổ một sợi ý niệm ô nhiễm, chính là không nhìn thẳng Tần Trần linh hồn phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu đến linh hồn hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh, thẩm thấu đến linh hồn hắn hạch tâm bản chất vị trí, đối nó tạo thành ô nhiễm, tổn thương. Oanh, Tần Trần linh hồn hải không ngừng suy bại xuống. Nhưng mà, vào giờ phút này Tần Trần, nhưng cũng không điều động chính mình lực lượng linh hồn đi tiến hành phòng ngự, mà là cẩn thận cảm giác bất tử đế tộc lão tổ ô nhiễm lực lượng. Để ta xem một chút, này bất tử đế tộc lão tổ cái gọi là ý niệm ô nhiễm đến tột cùng là thế nào sự việc. Trước đó tạp mễ lạp trên thân ta chỉ có thể nhìn trộm đi ra một chút manh mối, bây giờ này bất tử đế tộc lão tổ thần niệm mới là nhìn trộm đến chân chính hạch tâm vị trí. Tần Trần cảm giác hoàn toàn đắm chìm tại trong linh hồn của mình, chẳng những không có đi chống cự bất tử đế tộc lão tổ linh hồn ô nhiễm, ngược lại là theo hắn linh hồn ô nhiễm, đi cảm giác ô nhiễm này quá trình, thậm chí đi chủ động theo đối phương ô nhiễm, đi tiến hành lý giải, gia tốc ô nhiễm này quá trình. Bởi vì hắn muốn biết rõ ràng, đối phương linh hồn ô nhiễm cùng thâm uyên nhất tộc ô nhiễm, đến tột cùng khác nhau ở nơi nào, là như thế nào thực hiện. Ông, Tần Trần cử động như vậy, nháy mắt làm cho trên người hắn tĩnh mịch khí tức càng thêm rõ ràng, càng thêm rách nát, âm u đầy tử khí. Xong, Tần huynh đây là không có. Thiên tộc thiên chủ cùng khoa mạc đa thú thủy tổ ánh mắt cho tàn, trong lòng tuyệt vọng. Tần ma đầu người này, thật chẳng lẽ không ngăn cản được. Không nên a, ma lệ nhìn xem Tần Trần càng ngày càng tĩnh mịch khí tức, cũng là cau mày, mặt lộ nghi hoặc, có chút hoài nghi cùng không xác định. Dựa theo hắn lý giải, Tần ma đầu không còn như sẽ bị xâm lấn đến bộ dạng này, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Này Tần ma đầu, lại tại làm cái gì quỷ? Mỗi lần đều là như thế sắp xếp dở trò, trang bức trang nghiện sao? Ma lệ sắc mặt khó coi, trong lòng có chút không vui. Ai, thiên tài như thế, hôm nay liền muốn vẫn lạc, cây mọc thành rừng gió tất thổi bật rễ, tại cái này vũ trụ hải làm việc, không quản ngươi thần thông rất mạnh, bối cảnh nhiều dày, vẫn là không thể quá phách lối a, dù sao núi cao còn có núi cao hơn, kiểu gì cũng sẽ gặp phải đá lên tấm sắt thời điểm. Nếu là sớm tại cái này bất tử đế tộc lão tổ trước mặt nhận cái sai liền tốt, chỉ cần không như vậy cứng rắn giết chết tạp mễ lạp, cái gì đều có thể vãn hồi, nhưng bây giờ... Ai, vạn thần chi khư những cường giả khác cũng là nhộn nhịp lắc đầu, thở dài lên tiếng, trong lòng không biết là cái gì tâm tình. Đã có tiếc nuối, đáng tiếc, lại có thoải mái, nhẹ nhõm, đặc biệt là tận mắt thấy một đỉnh cấp thiên tài vẫn lạc, loại kia hưng phấn, để người nội tâm có một loại không hiểu thoải mái, đây là tận mắt chứng kiến đánh nát một khối tuyệt thế báu vật vui vẻ. Ầm ầm, đáng sợ lực lượng không ngừng giáng lâm, Tần Trần khí tức trên thân càng ngày càng tĩnh mịch, liền sinh mệnh khí tức đều phảng phất biến mất. Ha ha ha. Tiểu tử, người quá lỗ mãng, cho rằng nhục thân cường đại, liền có thể không nhìn tất cả, để ta xem một chút, người linh hồn hải còn làm sao ngăn cản được bản tổ công kích. Ầm ầm, cái kia một sợi thần niệm ô nhiễm bên trong, có bất tử đế tộc lão tổ phách lối bá đạo cười to thanh âm, sức mạnh đáng sợ đó, liền muốn đem Tần Trần linh hồn cho triệt để xé rách, yên diệt hắn cái kia gần nhất còn sót lại một tia chân linh, muốn triệt để khống chế hắn linh hồn hải. Tiên sư nó, lão tử hiện tại muốn hay không động thủ? Thoạt nhìn tình huống không ổn a, chớ Tần ma đầu tiểu tử này thật chết rồi, vậy thì phiền toái, lão tử sau này gặp rắc rối, cõng nổi sau, người nào đến thay lão tử kiếm chỗ tốt. Giải quyết phía sau chuyện, cảm nhận được Tần Trần trên thân trạng thái, ma lệ nhịn không được có chút nóng nảy, chớ Tần Trần chết thật vậy liền khôi hài. Khi bất tử đế tộc lão tổ đáng sợ nhất ô nhiễm lực lượng điên cuồng xung kích Tần Trần linh hồn hải chỗ sâu nhất, muốn sẽ hắn cuối cùng nhất một tia chân linh dập tắt thời điểm, nguyên bản tĩnh mịch nặng nề, không ngừng cảm giác quá trình này Tần Trần, trong lòng đột nhiên một tia linh quang hiện lên đi ra. Ta hiểu được, thì ra là thế, một tia cảm ngộ, tại Tần Trần trong đầu bên trong nháy mắt sáng lên, trong phút chốc có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Cái gọi là huyết mạch truyền thừa, ô nhiễm lực lượng, là lợi dụng loại này đại đạo thủ đoạn đến tiến hành xâm lấn, khó trách cùng thâm uyên ô nhiễm cực kỳ tương tự, đây là sẽ vũ trụ hải đại đạo lực lượng, mô phỏng thành thâm uyên khí tức, hai cái này vậy mà còn có như thế chỗ tương đồng. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, liền tại Tần Trần linh hồn hải muốn bị triệt để chiếm lĩnh nháy mắt, Tần Trần trong đầu giống như có hồng trung đại lữ vang lên, một loại hoàn toàn mới đại đạo cảm ngộ, triệt để càn quét trong đầu của hắn, giống như biển gầm đồng dạng, tạo thành kinh khủng sóng lớn. Ha ha ha, ta ngộ, oanh, trước mắt bao người, Tần Trần trên thân đột nhiên phun trào một luồng khí tức kinh khủng, khí tức này giống như đại dương minh mông, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ở trong chớp mắt, sẽ Tần Trần trên thân tĩnh mịch khí tức trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Quá khứ, tương lai, trở về, Tần Trần linh hồn hải bên trong phát ra không tiếng động hò hét, hắn chỗ kia với hiện tại phương diện tĩnh mịch linh hồn hải khí tức, trong nháy mắt rót vào một cỗ hoàn toàn mới lực lượng làm cho hắn tĩnh mịch một mảnh linh hồn hải trong khoảnh khắc tỉnh lại mênh mông. Ha ha ha, cho ta nuốt, Tần Trần cười lớn, từ hắn linh hồn hải bên trong, đột nhiên phun trào một đạo đáng sợ khí tức. Sẽ bất tử đế tộc lão tổ ô nhiễm lực lượng không ngừng chuyển hóa, cấp tốc chuyển hóa thành chính mình linh hồn hải lực lượng. Cái gì, cỗ lực lượng này là... Bất tử đế tộc lão tổ kinh sợ âm thanh vang lên, khó có thể tin nhìn hướng Tần Trần vị trí, tại trong cảm nhận của hắn, chính mình đối Tần Trần ô nhiễm, vậy mà trong nháy mắt dừng lại, đồng thời, nguyên bản thuộc về ý chí của mình ô nhiễm lực lượng, vậy mà tại bị nhanh chóng thôn vệ, không ngừng tiêu trừ. Căn bản không chờ hắn có phản ứng, hắn phía trước xâm lấn Tần Trần tất cả ô nhiễm lực lượng.